mời quý vị Phật tử chắp tay niệm Phật trước khi tôi thuyết pháp. Nguyện cái hồi hướng công đức này, sau khi tôi thuyết pháp xong, tôi sẽ làm ra những cái MP3, và đây là cái DVD. Thì tương lai tặng lại cho quý vị Phật tử có duyên, thì cái này nhân có cái sự ra đi vĩnh viễn, bỏ cái thân xác tứ đại này của Phật tử Phan Văn Phương, mà chúng ta có cái pháp thoại này thì hồi hướng công đức nó ít lợi hơn. Chứ nhiều khi mà tụng tiếng Phạn, tụng tiếng Ấn Độ, tụng chữ Hán, người sống không hiểu nói cái gì thì làm sao người chết hiểu nói cái gì. Do đó tôi, chương trình của tôi bây giờ, tất cả những cái kinh điển mà tôi tụng, hồi như tôi dịch ra tiếng Việt, tôi không có chủ trương mà sử dụng chữ Hán, tại vì chữ Hán rất ít người biết. Đó, thành nãy những cái kinh mà tôi tụng, mà cái nghi thức phát tang và cái nghi thức dân côn, hầu như người nào cũng hiểu mà thấy nó thấm thía. Còn nếu mà vô cứ tụng chữ Hán, quý vị ngồi tụng cũng như là vịt nghe sấm, nó cũng không có cái tác dụng gì. Hãy mời quý vị niệm bổn sư 3 lần với tôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi sẽ dành một thời gian là 1 tiếng để giảng pháp. Nếu mà giảng pháp 1 tiếng không hết mà quý vị vẫn còn muốn tôi tiếp tục khai triển thì tôi sẽ giảng tiếp thêm. Thì bây giờ tới cái đề tài tôi nói bữa nay: tại sao chúng ta phải chọn một cái tôn giáo Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Muslim, tức là Hồi giáo. Thật ra nếu mà thật sự sinh ở cõi đời này, chết mà hết như người cộng sản họ nghĩ đó, chết là không còn gì nữa đấy, thì tôi không cần phải theo một tôn giáo nào hết. Người cộng sản họ có thể làm bất cứ cái gì, họ không sợ chết, không sợ nhân quả. Bằng chứng là quý vị thấy trong lịch sử, Trường Chinh đã giết mẹ, đấu tố giết mẹ, và họ, người cộng sản họ không sợ một cái gì, họ nghĩ chết là hết. Nếu quả thật theo cái chủ thuyết chết là hết thì tôi có thể ở ngoài đời tôi làm tất cả những cái gì để tôi tạo ra của cải vật chất để mà tôi hưởng thụ hết một đời này. Tôi không dạy gì phải ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, nhưng mà vì chết còn tái sinh. Bằng chứng tái sinh bây giờ được chứng minh qua các vị Đạt Lai Lạt Ma. Cái vị Đạt Lai Lạt Ma hiện tại bây giờ là lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng Lưu Vong, là ngài tái sinh 14 lần. Mà bằng chứng cho thấy rằng đầu tiên các nước Tây Phương họ không tin vào cái chuyện tái sanh, nhưng mà quý vị thấy rõ để chứng minh. Khi quý vị còn sống đây, quý vị còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý còn khỏe mạnh, quý vị dùng mắt để thấy, tai để nghe, mũi để thở, miệng để nói, thân thể để đi, chân cẳng đi, tay chân nắm bắt. Như vậy khi quý vị ngủ, quý vị vẫn có những cái hoạt động, quý vị vẫn thấy đi Việt Nam, quý vị vẫn có giấc mơ đi làm, quý vị vẫn thấy những cảnh giới mà quý vị không sử dụng cái thân này, thì trong nhà Phật kêu gọi là thần thức. Bên Công giáo gọi linh hồn, bên Phật giáo gọi là tâm thức hay tâm linh. Cái phần đó nó không bao giờ mất. Quý vị kể ý giùm cho thầy đi. Cái phần đó không bao giờ mất. Bởi vậy khi quý vị ngủ, quý vị không sử dụng cái thân này, quý vị vẫn thấy đi, đứng, nằm, ngồi, vẫn thấy về Việt Nam thăm, gặp cảnh ma vẫn sợ, gặp cảnh vui vẫn mừng. Như vậy, các vị, một cái điều chứng minh thứ hai nữa, trong gia đình cùng sinh ra 5 người con, nhưng mà cái gen của cha mẹ truyền lại, tại sao người thì bác sĩ, người thì kỹ sư, mà người thì bùi kiệm học hoài không lấy vật cách nào? Thì như vậy cha mẹ cho chúng ta cái thân, nhưng mà cái sự mà trình độ mà về thông thái văn minh, người ta từ kiếp trước đi qua kiếp này. Bằng chứng có những cậu bé 15 tuổi nói được 5 thứ tiếng, bằng chứng của những thần đồng Ấn Độ giải những bài toán mà máy computer làm chậm hơn. Như vậy, có những cái trường hợp thần đồng thì bên Phật giáo giải thích là do một cái người đó đời trước là một người có bằng tiến sĩ về toán, khi họ tái sanh là loài người thì họ làm toán rất là giỏi. Một cái ông thầy đó đời trước đã tu rồi, khi ông trở lại, ông chưa được giảng sanh về cõi Phật mà ông phải mang thân người, thì ông sẽ tụng kinh niệm Phật giỏi hơn những ông thầy mới tu có một đời. Một cái người kỹ sư mà đời trước đã làm kỹ sư rồi, đời này học kỹ sư họ sẽ học đỗ đạt cao hơn. Như vậy, Đức Đạt Lai Lạt Ma sau khi Ngài lâm chung, Ngài sẽ biết rằng Ngài đi đến đâu. Thí dụ, Ngài nói Ngài sẽ tái sinh về cái xứ Ohio này, và Ngài cho biết Ngài sẽ đến cái thành phố Columbus để Ngài tái sinh. Thì trong thời gian đó, không biết là bao nhiêu người, nhưng mà Ngài nói trong 49 ngày Ngài sẽ tái sinh ở đây. Thì các đệ tử Ngài có nhiệm vụ đi đến tất cả các bệnh viện ở Columbus và lấy thống kê những đứa trẻ mà sanh ra trong thời gian 49 ngày. Thì họ lấy hết danh sách của những người đứa trẻ vào đời trong thời gian Đạt Lai Lạt Ma lâm trần 49 ngày. Sau khi đúng 3 năm thì họ mới đến các đứa nhỏ đó, và họ đem những đồ vật mà Đạt Lai Lạt Ma khi đương thời còn sống sử dụng. Thí dụ, điện thoại cầm tay, sâu chuỗi, kinh, mỏ, y, áo, mũ, nón. Và những đứa bé nó sẽ được nhận diện, họ để ra 10 món. Mà trong đó, đứa nhỏ nào nhận diện đúng 10 món hết là của nó, thì người đó được gọi là Đạt Lai Lạt Ma. Và khi nhận rồi thì Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng phải được đưa về ngay quê hương của Ngài là Tây Tạng, hay là cái vùng nào Ngài tu. Thì đứa nhỏ đó được làm một buổi lễ đưa về, thì họ đưa về ngay cái căn phòng mà Đức Đạt Lai Lạt Ma khi qua đời sống. Thì do cái tiềm thức mới vừa mất đi có 3 năm thôi, đứa nhỏ sẽ sống trong cái phòng đó. Những tài liệu phiên dịch của Đạt Lai Lạt Ma thì mở ra cho đứa nhỏ nó coi, và người ta quay lại tất cả những hình ảnh, những bài giảng của Đạt Lai Lạt Ma. Thì qua một thời gian 3 năm, đứa nhỏ này nó phục hồi tất cả ký ức của đời trước, và người ta dùng danh từ là đứa nhỏ được mở thần nhãn. Nếu mà không có đứa đệ tử đi tìm thì Đức Đạt Lai Lạt Ma Ngài sanh ra trở lại, Ngài cũng giống như những đứa trẻ bình thường, và Ngài sẽ mất rất nhiều thời gian. Một ngày nào đó Ngài đi ngang cái chùa, Ngài thấy, nhìn cái chùa, nghe tiếng đạo chung, Ngài thích cái Ngài vào, Ngài thấy ông Phật, Ngài thấy cái xúc động chảy nước mắt như chúng ta đã từng trải qua. Phải mất 30 năm Đạt Lai Lạt Ma mới đến chùa, và phải mất rất nhiều năm Đạt Lai Lạt Ma mới phục hồi ký ức. Do đó người Tây Tạng họ có những cái đứa đệ tử đi tìm những vị tái sinh, do đó không mất thời gian nhiều như chúng ta. Chúng ta đã nhiều lần tái sinh nhưng mà chúng ta không có người đi tìm để mà khai mở ký ức. Tôi nói thí dụ, ở trong này có những vị sĩ quan Đà Lạt, sĩ quan Thủ Đức. Ngày mà quý vị ra trường làm lễ bẩm pháp, cái ngày đó kỷ niệm như thế nào? Nó nằm ở đâu mấy chục năm trời? Tôi hỏi lại quý vị nhớ liền. Ở đây có những người lập gia đình, cái ngày mà tân hôn, rước dâu, lên chiên đèn, rồi mở trầu cao thế nào? Nó nằm ở đâu mấy chục năm? Nhưng mà khi thầy Thông Lai vừa nhắc lại thì nó trở lại trong tiềm thức của quý vị. Quý vị nhớ rõ không? Không bao giờ mất. Như vậy, vì lý do chết còn tái sinh, do đó chúng ta mới đi tìm tu, gieo nhân lành để gặt cái quả tốt. Như vậy, mà tái sinh vào đâu? Trong nhà Phật thì nói có 6 đường: cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 6 cái cõi đó nó cứ lăn lộn hoài, chúng ta lùi chùi lùi tới. Vậy ai là cái người đứng ra để mà đưa chúng ta vào 6 nẻo luân hồi? Theo giáo lý nhà Phật thì không ông nào, không Đức Phật không bắt chúng ta đi vào cái lục đạo luân hồi. Chư Phật, chư Bồ Tát đều muốn chúng ta về các cõi lành, không ai muốn chúng ta xuống địa ngục. Như vậy ai đưa chúng ta đến Hoa Kỳ này? Không phải chính phủ Hoa Kỳ nó đem tàu há mồm lại rồi nó chĩa súng nó bắt tất cả Việt Nam đi tụi bay phải xuống tàu. Mà thật ra sau khi miền Nam thất thủ, Cộng sản chiếm Sài Gòn năm 1975, thì có 150.000 quân cán chính và dân Việt Nam Cộng Hòa đi xuống được những con tàu hạm đội 7, đi ra từ những chiếc trực thăng vội vã cất cánh từ các phi trường, đi ra từ những cái con tàu để mà xà lan di tản từ Đà Nẵng ra Côn Sơn, ra Phú Quốc, thì những người đó là những người may mắn đầu tiên. Chúng ta tìm mọi cách để chúng ta đến Hoa Kỳ, vì chúng ta biết đất nước Hoa Kỳ là đất nước tự do và dân chủ số 1. Thật ra cái ngày trước khi Việt Cộng vào chiến thì ở đây có những vị nào đã từng đi du học với ta thì coi những đây. Những vị nào mà đã từng đi du học ở Hoa Kỳ? Tôi dở hình như là có những vị đã đi du học. Đó, thì những vị đó đi rồi để học những phi công, học về những bằng hàng hải, học về kỹ thuật, học về tham mưu, mà không có ai muốn ở lại đất nước Hoa Kỳ. Vì khi đó miền Nam Việt Nam vẫn còn là do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tự do điều hành. Nhưng mà trở về tại sao chúng ta cất bỏ quê hương đi? Vì chúng ta không muốn sống với cộng sản. Như vậy chúng ta tự tìm và chúng ta mọi đi. Ở trong này có những người sau năm 75 đi vượt biên, những thập niên 80-79, những người đầu tiên là 75 đi bằng tàu và đi bằng hạm đội của Hoa Kỳ. Sau đó năm 1980, 75, 76, 77, 80 thì những cái đội thuyền nhân vượt biển, tôi cũng là một thuyền nhân đến đảo Galan. Thì như vậy chúng ta tìm mọi cách để đi, chứ không ông Phật, ông Thánh nào mà bắt chúng ta đi hết. Như vậy khi bây giờ giả sử đạo hữu Phan Văn Phương đã qua đời mà đạo hữu chưa về cõi Phật được thì ai bắt đạo hữu đi vào cõi nào? Tôi nói thí dụ một vị sĩ quan HO từ California bay qua định cư tại Ohio, thì cái đầu tiên mà ông lật ra cuốn sách là ông đi liên lạc những người bạn tù, những quả HO, hay là một cái anh sĩ quan hệ hải quân thì đi tìm những người đồng nghiệp của mình để mà liên lạc. Một người ca sĩ từ California khi qua tới đây họ không đi tìm nhà sư để chơi đâu, mà cái người đầu tiên họ tìm là những ca sĩ local ở đây. Một bà thợ nail ở California, sau khi giá nail ở California quá rẻ, mới di dân qua đây để tìm một cuộc đời mới, thì cái bà đó không bao giờ đi tìm một cái bà mà làm ở trong nhà hàng tiệm phở để mà chơi, mà bà đó xin liên lạc để thăm hỏi tiệm nail dùng nào làm full set giá mắc giá rẻ gì đó. Như vậy là tự động chúng ta đi tìm những đồng nghiệp, những cái từ trường để chúng ta giao cảm với nhau. Thì bây giờ tại sao đạo Phật có cái phong tục 49 ngày cầu siêu? Một người mà chết mà tội ác rất là nặng, giết cha, giết mẹ, giết thầy, giết Phật, giết đồng loại, không gớm tay, người đó chết đi thẳng xuống địa ngục. Như vậy cái địa ngục ở đây chúng ta hiểu lầm. Người ta tưởng địa là đất, ngục là giam hãm. Nhưng mà chữ Hán chữ địa nó có nghĩa là location, là address, là địa điểm, là địa chỉ. Ngục là chỗ nào làm cho mình đau khổ. Như vậy mặc dù quý vị đang ở trong một cái ngôi nhà mansion 10 ngàn specific, có máy lạnh, có máy hít, có đầy đủ counter top marble granite, có xe Mercedes Lexus, nhưng mà hai vợ chồng về gặp mặt nhau là gây là gỗ, là coi như là cãi là vả, thì hai người đó được gọi là ở trong địa ngục trần gian. Tức là cái địa điểm đó làm cho hai người đau khổ. Và một cái người nào đó dù là đang ở trong một cái địa vị là bà chủ nhà hàng, chủ tiệm nail, nhưng mà chủ xe hơi lấy xịt, chủ tất cả các cây xăng, nhưng mà mỗi một ngày đầu tháng mở thùng thư ra, bill nhà 5.000, bill tiệm 4.000, bill xương răng 2.000, tất cả nợ visa master sạc cộng lại là phải ký là 10.000. Dù cái bà đó làm một tháng bà làm là 10.000, nhưng mà bà ký đi 10.000, thì đối với thầy cái bà đó đang ở trong địa ngục trần gian. Như vậy cái chuyện địa ngục không có phải là cái nơi dưới đất, mà chúng ta phải hiểu rằng cái chỗ nào nó làm cho chúng ta không hạnh phúc, chỗ đó được gọi là địa ngục. Như bây giờ tôi đang ngồi tôi giảng pháp trong nhà hoàng đây, những vị nào mà có tâm nghiên cứu về Phật giáo thì coi là rất thích thú, mà nhốt một anh bé bắt nó ngồi ở đây để nó nghe pháp, như thằng bé mà ngồi sau nó đang chống đàm đó, thì đây là địa ngục trần gian của nó. Đó, nó đang địa ngục trần gian, nó ngồi nó đau khổ đó. Thì như vậy quý vị hiểu dùng chữ địa ngục chưa? Thiên đàng là đâu? Thiên đàng cũng tại đây. Khi nào hai vợ chồng về, chồng vui vẻ, vợ vui vẻ, bữa nào mà bà vợ bà thấy bà mẹ ruột của mình ở Việt Nam đang bệnh, đang cần tiền, viết cái trách trả cho công ty gửi tiền $1,000, và cái phiếu hồi báo nó vẫn gửi về thùng thơ, mà cái ông xã hồi đi của quý vị về lỡ sáng sớm, em Tại sao anh gửi cho 1.000 vậy? Mẹ bị bệnh, ha, má bị bệnh. Em không gửi 2.000, sao gửi 1.000? Thì ngày đó là thiên đường hạ giới. Nhưng mà ngược lại, cái ngày đó ông xã thấy cái giấy hồi báo, tôi làm cực khổ, sang chỗ này rẻ hơn 5 sen tôi cũng chạy ráng cho tôi đổ, bà dám gửi về 10.000 cho bà mẹ của bà, bà đúng là ném tiền qua cửa sổ. Thì ngày đó là địa ngục trần gian. Như vậy quý vị hiểu, thiên đàng cũng do tâm, mà địa ngục cũng do tâm. Quý vị hiểu rõ chưa? Nhưng mà tại sao lại có những cảnh hù dọa địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, là coi như là địa ngục phẫn và nước tiểu, địa ngục đồng sôi, phải không? Địa ngục nữa là coi như là vô gián, không bao giờ ra khỏi. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, cái địa ngục vô gián là gì? Trong kinh Địa Tạng thường nói, vô là không, gián là không bao giờ gián đoạn. Bây giờ thật sự thầy trò chúng ta đang ở đất nước Hoa Kỳ, nhưng mà thưa cái nghĩa của tôi, chúng ta đang ở địa ngục vô gián. Và địa ngục này một người nằm cũng chật cả giường, mà 10 người nằm cũng chật cả giường, mà 100 người ở cũng được. Cái cầu cái địa ngục vô gián trong kinh Địa Tạng đó, 1 người nó cầu cũng được, mà 1.000 người nó cầu cũng được, mà đi về Việt Nam nó cầu cũng được, mà chạy qua Mỹ nó cầu cũng được, đi thế nào mới nghe tôi nói vô lý. Nhưng mà sau khi tôi ngồi tôi mới thấm, ở đây người nào tội nặng nhất thì bị ở tù, sau thời gian ở tù rồi thì nó cho probation. Thời gian probation đó từ 6 tháng 1 năm thì người ta có mang một cái máy, quý vị hiểu thầy nói không? Cái máy của cảnh sát nó đưa mang vô người và đi, nó cho đi trong cái lộ trình nào đó mà đi qua khỏi thì nó báo là cảnh sát đã bắt liền. Thì cái máy đó nó chỉ quất có một mình tiểu bang ở Ohio thôi. Nhưng mà cái cầu mortgage, cái cầu visa, cái cầu nợ xe, cái cầu nợ nhà, cái cầu nợ tiệm, cái cầu nợ nhà hàng, cái cầu đó nó vô hình. Nhưng mà quý vị có chạy về Việt Nam, quý vị chơi đi 30 ngày, nhớ lại Bastille là một là phải gọi về kêu con cháu trả bill, hai là quý vị phải bay về. Như vậy đó phải là cái cầu vô hình không? Mà cái này nó vô gián là nó không ngưng. Quý vị mà có chết rồi thì cái cầu này nó lại chuyển tiếp cho con cháu. Vì cái nhà quý vị 30 năm nợ mới trả có 18 năm mà chuyển tiếp cái nợ lại cho con cháu, có phải là vô gián không? Từ đời cha truyền cho đời con, mà đời con truyền cho đời cháu. Như vậy quý vị hiểu cái chữ địa ngục vô gián chưa? Đừng có tưởng là địa ngục vô gián là ở đâu, mà chính ở đây. Thành ra khi mà chúng ta tu là chúng ta phải dùng trí huệ để mà chúng ta nhận thức. Đức Phật Ngài không phải là một tôn giáo. Tôn là tôn thờ, giáo là giáo chủ. Mà Ngài nói ta chỉ là người chỉ đường, là một người thầy thuốc chỉ đường, hướng đạo sư, thiên nhân chi đạo sư. Ngài không phải là bậc tôn giáo, mà Ngài nói thế nào? Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Tức là trên thế giới không có một cái đạo nào mà bình đẳng như đạo Phật. Vì đạo Phật dám nói rằng mình có cái level ngang bằng với Đức Phật, chỉ vì mình còn vô minh, chưa khai mở trí huệ, mình là chúng sanh. Mà khi mình khai mở trí huệ thì mình tức là ông Phật. Chữ Phật đây nó có nghĩa là gì? Phật tiếng Phạn nó là Bù Đà, chữ Tào dịch là bậc giác ngộ. Người giác ngộ được gọi là ông Phật, chứ không phải ông Phật là một cái gì cao quý. Mà lâu nay chúng ta lầm, chúng ta thường hay vào chùa, nhất là những người Phật tử sơ cơ, đem một thẻ nhang, đem một bịch bơm, một nải chuối, rồi bỏ ra 5-10 đồng bỏ vào thùng phước sương, giái ông Phật thế này, giải Phật cho tiệm nail con tháng này làm khá một chút, giái Phật cho nhà hàng con bán đắt một chút, giái Phật kỳ này giái cho ông chồng con, ổng đi về Việt Nam ổng đừng có mèo mã gà đồng, giái cho cái thằng con trai con nó học ra bác sĩ nó đừng có học nửa chừng, giái cho con dâu con có hiếu. Thì như vậy chúng ta coi ông Phật quá tầm thường, giống như một người nhận hối lộ, nhận vài nải chuối, nhận 5-3 đồng để rồi ban phước và giáng họa. Đó không phải là đạo Phật. Đạo là con đường, mà con đường đưa chúng ta đến chánh kiến thấy đúng, hoặc là tà kiến là thấy sai, mà đa số thầy trò chúng ta đều thấy sai. Như vậy nhiều người cứ tưởng lại Phật ban phước giáng họa, Phật không có chuyện đó. Ai ăn nấy no, ai co nấy ấm. Như vậy khi mà ông Nguyễn Phan Văn Phương này, ông là ông thầy giáo, phải không? Hồi nãy có mấy chục đứa học trò lợi lại ông, đúng không? Ổng qua đời rồi lại ổng, đúng không? Bây giờ những đứa học trò đó lại xin thầy Phương phù hộ cho tụi con biết tiếng Việt, vậy lại 1000 lại biết tiếng Việt không? Không biết. Rồi có một đứa nữa đó, nó mới lấy cái cuốn sách của thầy Phương mà soạn chương trình dạy Việt ngữ á, mỗi ngày nó đem ra nó lại cái cuốn sách, rồi nó lại 1000 lại nó có biết chữ không quý vị? Rồi có đứa nó quý quá, nó xin bà vợ của thầy Phương cho nó cái tấm hình, nó lấy tấm hình đó nó lễ lại hàng ngày, xì sụp chân bôn nho trên cái bàn thờ, xin thầy Phương phù hộ cho biết tiếng Việt, biết không? Không biết. Như vậy hành động của thầy trò chúng ta lại Phật Thích Ca là lại ông thầy, lại hoài không bao giờ chúng ta giác ngộ. Mà tụng kinh mà cứ lại quyển kinh hoài thì chúng ta chỉ lại cái quyển sách của ông thầy, đời nào mà biết chữ? Chỉ có người nào theo cái quyển sách của ông thầy và bắt đầu ráp chữ, đánh dần và tập nói và thực hành theo những cái phương thức của ông thầy để lại thì người đó sẽ biết chữ và sẽ nói tiếng Việt. Như vậy thầy trò chúng ta lâu nay tu trong cái dòng mê tín lẫn quẩn, đúng không quý vị? Lại cái hình ông thầy, tụng cái quyển sách của ông thầy và coi như cứ mong cho ông thầy ban cho mình cái bằng cấp, không bao giờ có. Đó là cái nói thẳng của thầy Thuận Lai. Như vậy một cái hình ảnh mà làm lễ như vậy, tại sao đạo Phật lại tạo ra cái này? Ngày xưa khi Phật còn tại thế, ngài không có những cái nghi lễ này. Khi một người vừa qua đời thì bên phong tục Ấn Độ người ta không có làm bỏ quan tài, người ta mới đem cái thi hài ra ngoài cái rừng kêu là lâm thi. Lâm là rừng, thi là tử thi. Người Ấn Độ có phong tục điểu tán, điểu là chim, tán là chôn cất. Họ đem con cái thân xác họ để ra ngoài đó, thì khi đó thân nhân ngồi xung quanh và đệ tử Phật, và Phật mới giảng cho một bài vô thường. Mới ngày nào đứng đứng ngồi ngồi, mới ngày nào chồng chồng vợ vợ, mới ngày nào cháu cháu con, mà bây giờ như là một cái gốc cây, như một vật vô tri vô giác, thấy không? Ngày nào lên gác xuống lầu, ha? Ngày nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa. Phật giảng thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột, rồi cũng đều ra nhà hoàng. Như vậy sau cái thời pháp đó, thân nhân của người chết mới thấy rõ. Lâu nay mình thấy người ta chết mình tỉnh bơ à, mình thấy hàng xóm chết mình cũng có buồn, mà những người nào mà có thân nhân trực hệ, cha mẹ vợ chồng chết, lúc đó mình mới thấm thía là nó vô thường. Mới đây 4 ngày thì ông Phương còn đó, ông Phương còn nói chuyện, ông Phương còn thăm hỏi, thì ông Phương nằm trơ trơ như một cái đống tro tàn lạnh tanh. Như vậy Đức Phật thuyết một bài pháp, nhân đó con cháu của thân nhân giác ngộ vô thường mà không chạy theo cái cõi đời, mà họ sống biết đủ và họ không giận hờn. Khi mà còn sống chúng ta ưa trách móc nhau lắm, quý vị có công nhận không? Khi ông xã còn sống, bà xã còn sống, tôi thí dụ ông xã đó mà đến chùa, tôi nghe đa số ổng đều kể cái tội xấu của bà xã không à. Mà ngược lại khi bà xã còn sống mà vô gặp thầy là kể cái tật xấu của ông xã không. Nhưng mà khi cái ông xã bà xã đó lên bàn thờ rồi thì bà vợ quỳ thúc thích cái này, và bà kể toàn là cái chuyện tốt của ông xã mà không à. Quý vị cứ kinh nghiệm đi, khi một người bạn đạo của quý vị nha, đồng tu trong một ngôi chùa hay là hòa ni của quý vị, là quý vị toàn bộ khi người đó còn sống, người ta thèm nghe những cái lời khen, mà không bao giờ quý vị khen nha. Quý vị cái chuyên môn là nói cha này là báo đời, cha này là tôi mắc nợ ông cha, cha này là thối hư thật xấu. Nhưng mà ngược lại khi cha đó mà lên bàn thờ rồi, trời ơi, quý vị quỳ thúc thích, chồng con thầy ở thế nó vậy cho nó hiền lắm, nó có tật uống rượu vậy chứ thương vợ thương con, nó có cái tật là mê cờ bạc chút chứ trời ơi là rất là phụ con để trả tiền, bây giờ con mới thấy là con bơ vơ. Như vậy cái thời ta còn sống tại sao không nói để người ta nghe, mà chờ người ta vô quan tài nói đó là cái bệnh của chúng sanh. Quý vị đồng ý không? Chúng ta thường nói về cái tốt khi người đó đã qua đời, nhưng mà khi người đó còn sống chúng ta chuyên môn nói những cái lỗi người đó, đó là cái mà chúng ta cần sửa ngay bây giờ, đúng không quý vị? Rồi nhất là mấy ông á, khi mấy bà còn trẻ còn đẹp, xin đi shopping, xin đi thuận đi diện, xin đi cắt mắt sửa môi thì không cho, để tới hồi vô nhà hoàng rồi mới lúc đó rồi đó, em ơi em sống lại đi, muốn cắt mắt sửa mũi buông môi gì anh cho hết, tù lệ. Còn các ông á, khi còn sống thèm bia uống ngại lóc một hai lon để giải sầu. Mấy bà buồn, mấy bà vô, mấy bà lấy cái mỏ mới ra mấy bà tụng, mấy bà lấy cuốn kinh, mấy bà niệm, mấy bà giải sao, giải tỏa cái cơn giận. Ông xã buồn bực trong hãm đi làm bị stress quá, ông uống một ly bia mà ông ngồi vui vẻ thì đó cũng là cách tu của mấy ông. Miễn là đừng có quýnh vợ quýnh con. Cái nhìn của thầy là như vậy, không khác, phải không? Như vậy chúng ta phải mở cái trí huệ tu cho nó sáng suốt một chút, đừng có bao giờ bị trói buộc vào những cái kinh điển mà xưa bài nay làm. Như vậy khi có một người qua đời như vậy mà lâu nay đó, quý vị đi nghe các thầy tụng tụng toàn tiếng Hán không hả, không biết nói cái gì, mà chỉ có những thầy biết chữ Nho mới hiểu. Mà khi hồi nãy thầy làm một cái lễ như vậy là sao? Thật ra khi này là tôi, ông Phương là ông đã xong rồi, ông đã lo hết chuyện đi ra đi rồi, mà những lời kinh tiếng kệ này giúp cho ông Phương một, mà giúp cho con cháu ông Phương tới 10 lần. Quý vị có đồng ý với thầy không? Khi thầy giảng trong đó, thầy nói về trả nợ lộn chủ, phải không? Mình nợ cha mình nợ mẹ mình, cha mình cho mình cái tinh trùng để mình, mẹ mình cho mình cái trứng, mình đẻ ra là trần trăng trụi, rồi 9 tháng mang trong bụng, 3 năm bú mốm, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ. Cha mình á, đi ra ngoài ha, gặp ai đó mà móc cái bóp 5 đồng là cũng nổi sùng kêu cảnh sát. Vậy mà con mà học ra tới đại học, con mà còn nhỏ nó muốn cái game 100 là mua 100, muốn cái game 200 là mua 200, chơi 3 ngày dùng thùng rác có không? Muốn cái áo nào mua cái áo đó, rồi mua học high school xong mua cho chiếc xe. Cha thì đi xe cũ, con thì đi xe đời mới. Rồi con mà vô đại học nó mừng gần chết, mừng rồi rằng phụ trả tiền để mà học giáo học phí, học ra vừa tròn bác sĩ kỹ sư, chưa có được trả hiếu ngày nào. Thì bắt đầu hồi xưa mà chưa có lấy vợ thì mỗi tháng á, lãnh cái chắc về còn biết chia cho ba 500 300. Sau khi lấy vợ rồi đó thì cái chắc đó là vợ nắm, còn cha chỉ được có ngày pha đời đê à. Thấy rõ hả tôi nói không? Như vậy mình thiếu nợ trước khi mà mình đi về Việt Nam, trước khi mình về trại cùi trại mù, phải không? Để mình làm phước bố thí thì mình phải là người sáng mắt trước đã. Không có cái chuyện ông mù nào mà đi quỷ lão trong mù kia, quý vị đồng ý không? Không có cái chuyện mà đi làm phước trong khi mình còn là nợ với chỗ chỗ hả. Mình phải thanh toán nợ nần, mình trả ớt hết đi những món nợ đi rồi mới đi làm phước. Quý vị, nãy tôi nói là con của ông Phương nè, mỗi một đứa mà qua Mỹ đây bây giờ mà muốn về mà lo get Mary giả thiệt diện mà fancy, diện mà hôn theo phu á, $40,000. Mà ổng đi cái gì hết, ô ổng đem hơn cái gia đình 5-10 người qua, có phải là nợ ổng mấy trăm ngàn đô la không? Rồi nuôi một đứa nhỏ từ trong bụng mẹ, lương sĩ quan ổng cũng tất ca tất tụng để mà nuôi ra như vậy, từ nhỏ tới lớn 18 tuổi, tốn bao nhiêu? Vài trăm ngàn đô la. Như vậy cộng trừ nhân chia mỗi đứa con của ông Phương là nợ ổng từ cao $500,000. Như vậy hỏi tự hỏi đứa con của ông Phương đã trả gì món nợ nào cho cha mình chưa? Đừng bao giờ hỏi cha mình đã làm gì cho mình, mà hỏi mình đã làm gì để trả nợ cha mẹ mình hay chưa. Thầy xin phép thầy uống miếng nước. Trước khi quý vị về trại mù, trại đuôi, trại cùi thì quý vị phải là sáng mắt trước. Mà không sáng mắt sao được? Những cái người nào tuy là mắt sáng 20/20 nhưng mà cha mình đang khổ, mẹ mình đang khổ, mà mình cứ đưa tiền cho vợ đi xuất binh, đưa tiền cho chồng đi mua xe mới, thì quý vị thì đó tôi kêu là đuôi hết đó. Đúng với thầy không? Mà cái danh từ cộng sản gọi là trò, chúng mày nò hết. Hồi đó thầy mang kiến cận thị rồi mấy việc trọng vô chùa anh hỏi này thông nay bộ nò hả? Tôi biết nò là cái gì mà nò thế là lò đấy. Thành ra có cái phái đoàn kia bên tiểu bang tôi có cái ông đó, ổng phe tôi, ổng nói thầy ơi con mới vừa về Việt Nam, con đem ra con gương, con làm chuyện neo, con lấy 5,000 con đi mổ mắt cho tới ở Việt Nam đó là trong trại mù đó là nhà thủy tinh thể tới mấy chục người lương thể, con phước cỡ nào? Cái tôi nó hỏi, tôi hỏi vậy chứ mẹ cậu đâu? Nó dạ mẹ con ở trong nursing home á. Tôi hỏi tại sao mà cậu không có để nó dạ? Ở vô đó con đi làm neo mà bả thay tả hoài được. Tôi nói cậu là cái người mù mà đi quỷ lão người đuôi. đời nào cậu sáng mắt à, đó là tôi nói. Rồi có những người mà đuôi nữa nè. Sao tôi nói đuôi? Nghe ở trong kinh Đức Phật dạy, mỗi một ngày muốn giảng sanh thì phải ngồi tụng một thời kinh Vô Lượng Thọ. Sáng là công phu phiền, phải không? 4 giờ tới 5 giờ tụng thời Lăng Nghiêm, trưa tụng thời kinh A Di Đà, chiều tụng thời kinh Lương Thọ. Rồi ngày rằm ngày mùng 1 14 29 là đi tụng giới Bồ Tát, giới thập thiện với ngũ giới, phải không? Rồi có một đứa nó chả bao giờ mà nó tu tịnh độ hết. Nó cũng là có quy y pháp danh, nhưng mà rồi sao? Mẹ nó bệnh, sắp sửa, nghĩa là vô nó sinh hôn, bệnh nặng. Thì nó mới gọi điện thoại, nó kêu cái bà chị hai, chị về, chị lo cho má một ngày, em lo cho má một ngày. Thì cái bà chị hai nói, mày ơi, tao giờ quyết định giảng sanh rồi. Tao nghe hòa thượng ra này, hòa thượng nọ, thượng tọa cái dạy là phải mỗi một ngày phải trì kinh mấy thời, phải niệm Phật, phải lo để giảng sanh. Còn mày bây giờ tao thấy mày lâu nay không tụng kinh, mày về mày lo cho mẹ mày đi. Thì cái bà kia mỗi một ngày làm ba thời, sáng một thời công phu sáng, trưa một thời công phu trưa, chiều một thời công phu chiều, niệm Phật mấy ngàn sau. Mà cái bà đó vẫn là đuôi, bà đó vẫn không được giảng sanh. Mà cái bà thứ hai đó không tụng kinh, không niệm Phật, bà đó bỏ thời khóa. Thôi tôi được rồi, tôi bỏ thời khóa, nhưng mà về sáng thì thay tả cho mẹ, trưa thì đút cho mẹ ăn, chiều thì tắm cho mẹ. Cái bà đó tôi bảo đảm là niệm Phật tam muội, niệm mà vô niệm, không niệm câu nào mà bà đó sẽ giảng sanh về thượng phẩm đó. Quý vị đồng ý cái này không? Như vậy dạy cho đệ tử y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quang. Kinh Phật có dạy mà, sanh ra đời gặp Phật Thích Ca thì cúng dường Phật được phước, vì Phật là cái người khai mở trí huệ cho mình để biết nhân quả tội phước, à biết phước biết tội. Nhưng mà cha Phật nói rằng sanh ra đời không gặp Phật như bây giờ, Phật Thích Ca là cha của mình, Phật Quan Âm là mẹ của mình, cúng dường cha mẹ ruột phước báo đồng như cúng dường Phật. Phật đâu có biểu mình đi cúng dường Phật đâu, vì Phật đây là Phật giấy, Phật đồng, Phật đất. Tôi có một người Phật tử nghe tin Phật Ngọc ở tại Houston, mới hai vợ chồng mới đóng cửa tiệm, mua vé bay qua Phật Ngọc Houston vừa rồi ở chùa Việt Nam để mà đảnh lễ kiếm phước. Trong khi đó ở nhà bỏ cho bà già, coi như là bệnh hoạn, nằm bán thân mà không có ai lo. Rồi hàng xóm họ thấy họ gọi tôi phải cử hai ba bà bạn đạo là lo cho bà. Thì khi hai cậu nó về, hai vợ chồng nó về hỏi thầy, dạ kỳ này con đi Phật Ngọc, thầy coi con chết con được về đâu? Tôi nói về địa ngục A Tỳ. Nói thầy nói gì kỳ vậy? À, hòa thượng nào thượng tọa nào cũng biểu lại Phật Ngọc mới có phước mà. Tôi nói nè, Phật thiệt bằng da bằng thịt đó, thì bỏ nằm đó bỏ đói hả? Phật muốn ăn thì không cho ăn, mà cái ông Phật Ngọc đó, ở bên cái sạch tới bà nào cũng đem nhang đốt riêng Phật Ngọc luôn mũi lên thôi à, phải không? Vì có chữ Ngọc đó. Chứ bây giờ giả sử như cái chùa nào mà nói có tượng Phật đất hòa bình thế giới, mà đứa nào đi lại Phật đất đứa đó có phước Phật Ngọc, vì cái tâm tham. Vài bữa Phật Ngọc này á, làm thời gian nó chán rồi là tôi mở đồng Phật học sòn, tại lại Phật sòn cái giá trị hơn này. Thấy rõ cái điên đảo của chúng sanh không? Cái ông Phật đồng, Phật đất, Phật Ngọc, ông không có nuôi mình, không có đẻ mình ngày nào hết á. Bây giờ tôi bảo đảm nè, có đứa con ở nhà đó, mình đi làm nail nè, mình đi làm tóc nè, mình làm nhà hàng không ai giữ nè, vô lại Phật Bà Quan Âm bằng đất, bằng đá, bằng ngọc đi, xin Phật Bà Quan Âm cứu khổ cứu nạn và giữ giùm đứa con. Có lại 1000 lại cũng không ai cứu, mà chỉ cần đem hương hoa vô lại Phật Ngọc cũng không ai cứu đâu. Nhưng mà chỉ cần mua một cái đóa hoa hồng về quỳ trước cái bà Phật bằng da bằng thịt là mẹ mình á, mẹ ơi con tặng mẹ đóa hoa hồng này vì con biết con còn có mẹ, và con xin mẹ từ bi giữ giùm đứa cháu ngoại con. Chỉ lại một đóa hoa hồng là Đức Phật này sẽ ban phước giáng họa ngay, đưa đây cháu ngoại cho mẹ. Hả? Thấy rõ cái điên đảo của chúng sanh chưa? Như vậy làm ơn nghe lời thầy, đừng bao giờ chờ cho người thân qua đời rồi sắm hương, sắm hoa, trái cây, ngũ quả, chuông, mõ, đủ loại quan tài để rồi thỉnh thượng tọa và thượng tụng kinh. Nó mất lâu lắm, 49 ngày mới siêu. Nhưng mà mẹ mình khi đang giận mình, thí dụ như ông Phương đó, bữa ông đang giận đứa con gái vì thằng rể Mỹ nó không cho về đó, ba mình đang giận là ba mình sân. Khi ổng đang giận là ổng ở địa ngục sân hận. Mà thỉnh thề thông lai qua tụng, ổng không có siêu đâu. Siêu là gì? Cầu là ước nguyện, siêu là vượt qua. Siêu là vượt qua. Thì bây giờ mình muốn ba mình qua cái trạng thái buồn bã, giận con giận cháu, thì mình chỉ về ngồi với ba, mua một đó hoa 5 đồng thôi, dù hoa đó là hoa mắc cỡ cũng được, không cần hoa hồng nữa. Và ba ơi, con giác ngộ rồi, chồng chỉ là cái áo cổi ra mặc vào, cha mẹ mới là ruột là rà. Con xin sám hối với ba, và con cầu cho ba đừng giận con nữa, cầu siêu cho ba thoát khỏi cái cơn giận này, ba thoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Ba đang khổ là ba ở địa ngục cái gì nữa. Thì tôi bảo đảm không có người cha nào mà không siêu. Mà tốn chỉ có 5 đồng chứ không phải tốn, mà mua vé là này thông lai 500, 1000 bay rẫm ở đây để cầu siêu. Như vậy chúng ta nên cầu siêu khi cha mẹ còn sống, đừng bao giờ cầu siêu khi cha mẹ đã chết. Quý vị đồng ý với thầy không? Tốn rất ít tiền, tốn rất ít, phải không? Tôi thấy quý vị thường than: thầy ơi, sao mà cha mẹ con khó quá, ổng bả giận mà con nói hoài không có bỏng, ổng bả khó không bao giờ tha thứ hết á. Tôi nói thiệt không? Thì một bữa đó tôi vô chùa, tôi mới thấy rõ là cái cậu đó, cậu nói cậu đi chùa, rồi cái bà đó, bà nói bà đi ra công quả, mà bà hứa tới 8 giờ về, mà 9 giờ bà làm thêm, thì bà giận. Mà đa số cái hồn ni của quý vị giận thì quý vị ưa năn nỉ, ỉ ôi, rồi nói thôi tha thứ, làm mua quà đồ tặng. Nhưng mà cha mẹ quý vị đó, quý vị không có làm vậy. Tôi bảo đảm quý vị, cha mẹ nào cũng thương con hết. Người cha, người mẹ đều giận con cách mấy. Nhưng mà quý vị làm cái này, nghe lời thông đai này. Khi mà cha mẹ đang giận á, mình muốn cầu cha mẹ an, không? Nãy là tôi nói cầu siêu và cầu an cho cha mẹ an lành không có giận á. Quý vị chỉ cần về ngồi, bả đang ngồi đây, kéo cái ghế ngồi sát bả một cái là bắt đầu bả bớt giận hết 10%. Bắt đầu đưa cái tay qua ôm kéo ớt bả một cái như ôm hồi đi quý vị á, ôm gạt vô là bớt hết 50%. Rồi kéo cái mặt hung má cái chục mà bả hết giận luôn. Nhưng mà tôi ngược lại, tôi để ý tôi thấy đó, khi mà chồng vợ giận thì quý vị hung cái chốc, mà hung cha mẹ thì hung cái sẹt là tại sợ nó dơ, phải không? Thì bảo đảm đi, không có cha mẹ nào mà không hết giận hết. Như vậy những cái chúng ta làm điên đảo là khi cha mẹ sống thì chúng ta bỏ quên, mà cha mẹ chết rồi chúng ta làm mâm cao cổ đầy để mà cúng dường, để mà triệu thỉnh. Thật ra nó làm cái việc đó nó không đúng. Nhưng mà vì có cái đây để chi, khi tôi đọc lên cái bài sớ hồi sáng này nè, đứa con trai, đứa con gái, con gì chồng mà không có ở bên cha để mà bưng cơm hầu nước, cái bát cơm này con xin thay cho lời sám hối. Thì tôi dạy đây là tôi dạy những đứa sắp có chồng, tôi dạy những đứa Phật tử đang bất hiếu, thành ra cái tác dụng do cái đám cơm này mà đụng cho người sống, chứ không phải đụng cho cái ông Phan Văn Phương. Giờ quý vị hiểu chưa? Phải như thức như vậy là dạy cho người sống chứ không phải dạy cho người chết. Như vậy quý vị hiểu cái nghi thức Phật giáo lập ra là nó có cái ẩn ý đó. Từ nay chúng ta phải có trí huệ và đừng có làm những cái chuyện điên đảo nữa. Rồi bây giờ tôi nói tới cái phép thứ hai, tại sao thầy thông lai người ta cúng là ở giữa là cắm hai chiếc đũa, hai chén hai bên là mỗi chiếc. Nói cái nhân mà quý vị cúng như vậy là quý vị sợ cô hồn ma cũ nó ăn hiếp ma mới. Thành ra cúng cơm để cho ông Phương có một đôi mà ma ở trong nhà hoàng này một chiếc. Thì nổi cái tâm đó là cái tâm ích kỷ, là cái tâm mà quý vị mời khách lại ăn mà quý vị dọn cái chiếc đũa. Bây giờ bữa nay nè, gia đình của ông Phan Văn Phương làm một mâm cơm rồi đó, mà tất cả thân nhân của ông thì giao cho đôi đũa, mà tất cả khách lại ăn cho chiếc đũa là họ bỏ họ về liền, đúng không? Quý vị thấy rõ cái tâm bỏng sẻn không? Cái nhân quý vị cúng mà cái nhân đó là cái nhân để đưa vào cái lồi bỏng sẻn này, làm sao mà giảng sanh được? Rồi nguyện đem cái công đức cúng cái mâm cơm mà hai chiếc đũa chính cho vong linh và một chiếc đơn thì cho cái kia, để hướng về cực lạc thì ổng chỉ có đứt đỏ địa ngục thôi. Thấy rõ cái điên đảo của chúng ta không? Như vậy chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà mình sợ ma nó ăn của mình. Do đó khi thầy làm đám, thầy mới làm một cái mâm cho thương linh và một cái mâm cho người ta, thì đó là sự tôn trọng đó. Từ nay chúng ta hiểu. Còn tại sao thầy thông lai lại không có vàng bạc, giấy tiền vàng bạc? À, tôi nói cho quý vị nghe, bây giờ quý vị nó thương cha mẹ quá, cha mẹ còn sống nè, quý vị mới lấy cái tiền đô la thiệt, đô la xanh của Mỹ đó, quý vị bỏ vô máy photocopy màu, photo ra rồi đưa cho ông già đi xuất binh đi. Ông già ông lấy đó ông đi xài, ông có bị cảnh sát bắt không? Ở tù. Là chúng ta là cái người sống ở trần, biết cái tiền đô la nó ra thế nào, chúng ta copy chúng ta làm mà còn ở tù á. Nhưng mà đứa nào biết được tiền âm phủ là sao không? Không có hòa thượng thượng tọa nào biết cái tiền âm phủ là sao hết. Vậy mà tự động lấy giấy rồi đóng dấu, nói tờ đây là vàng, tờ đây là bạc, rồi gỡ xuống dưới. Nếu giả sử mà ông Phan Văn Phương ông nhận được thì ổng mang cái tội là xài tiền giả. Hả? Quý vị thấy rõ cái điên đảo của quý vị chưa? Còn nếu mà ổng nhận không được thì là chúng ta đốt phước ổng chứ làm cái gì? Chỉ có lợi là với ba tàu làm vàng bạc nó lợi thôi à. Chúng ta thấy rõ cái đó chưa? Không có hòa thượng thượng tọa, không có ông chủ nhà in nào mà biết được cái tiền ông phủ ra sao. Vậy mà tự động lấy cái miếng giấy vàng quẹt quẹt cái đóng mấy cái vòng tròn vô, nói đây là vàng là bạc. Rồi bây giờ cái phong trào là in cái tờ đô la, mà đô la tới 100 ngàn 1 triệu nữa có không? Như vậy là trời ơi, tội nặng cho ông này không chứ. Thành ra như vậy biểu tôi hồi hướng, tôi nó nguyện đem cái tội làm tiền giả này mà hướng về cho Phan Văn Phương thì có nước ông đỏ địa ngục chứ làm gì mà ông siêu. Thấy rõ chưa? Như vậy thầy đã phá luôn cái nạn đó. Còn để tan là cái gì? Tan là không phải của đạo Phật mà của bên Tàu, đạo Khổng và đạo Lão. Ngày xưa có một ông quan Đỗ Trạm Nguyên, ổng đi lên kinh đô, ổng nhận chức quan sau khi ổng thi đậu tiến sĩ, thì hoàng đế nhà Minh mới ban cho ổng cái mão, mão quan tri huyện, cần đai áo mão. Trên đường ổng đi nhận rồi thì ổng trên đường về để cái huyện nó nhậm làm tri huyện, thì được tin mẹ mất. Ổng mới đi về mà ổng làm đám ma rồi ổng khóc lóc, ổng đưa tiễn mẹ ổng khóc quá đi, rồi cái mão vua cũng đâu mất, rồi áo vua cũng mất. À, rồi quý vị thấy người Tàu họ có cái mũ rôm không? Họ làm như cái mão vua, cái mão quan dưới này, cái đai đây có đai bằng cái mão rôm, tức là cái cân đai áo mão của ông quan Trọng Nguyên. Tới ngày ổng ra, ổng đi nhậm chức, thì sau khi lo đám tang mẹ xong 49 ngày rồi thì ổng lên kinh đô, thì cái đồ của ông vua ban mà làm mất là coi như bị chém, thì ổng không biết làm sao, ổng mới lấy giải và ổng kết thành ra một cái áo kêu là áo mà áo áo tang mũ rôm. Rồi ổng chống cây gậy. Tại sao ổng chống gậy? Tại ổng khóc quá rồi ổng chống gậy vô triều. Cái gì vậy? Ồ. Khi ổng vô triều đình thì nhà vua hỏi: này tân quan Trạm Nguyên kia, áo mão cân đai trẫm ban cho ông đâu rồi? Thì ổng mới kể là ổng khóc thấp mẹ và bị mất hồi nào không hay, thành ra ổng sợ ổng phải thay thế cái này làm. Nhà vua nghe xong, nhà vua mới tha thứ, và từ nay nhà vua mới ký một cái chiếu chỉ, tất cả người nào muốn để hiếu cha thì phải làm áo mũ cân đai như quan Trạm Nguyên này, và ổng thăng cho ông này từ quan coi như là ngũ phẩm lên quan nhất phẩm luôn. Đó là cái lịch sử người Tàu, chúng ta bị đô hộ chúng ta làm theo chứ không có ích lợi gì hết. Từ nay những cái đồng tiền mà nên nhận phúng điếm hay không nhận phúng điếm, có nhiều người sợ người thân qua đời mắc nợ, do đó không dám nhận phúng điếm, để cái bản là mà miễn phúng điếm có không. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, khi mà miễn phúng điếm rồi, có nhiều người họ lại đi mua những tràng hoa 100-200 đồng họ đem lại để họ tạ ơn. Thì cái tràng hoa đó xài trên đường 3 tiếng đồng hồ, ngày mai đem ra đốt lò thiêu đốt trái tuổi nè. Như vậy có phải là đốt phước, trong khi 200 đồng đó để cho nhiều người ăn họ đừng đỡ đói có không quý vị? Như vậy từ nay chúng ta làm việc trí huệ một chút, tất cả những cái gì mà ta người những người mà đến đây để mà nhân nghĩa tạ ơn đi tìm phúng điếm là cái phước của thầy Phương. Vì thầy Phương khi còn sống, thầy đã đóng hụi chết 10 mấy năm ở Mỹ rồi. Thì bây giờ là cái lúc thầy hốt hụi. Thì cái đồng tiền đó, nếu mà ý nghĩa để một cái thùng, chúng tôi không nhận phúng điếm. Cái tự nhiên cho dạ. Nhưng mà chúng tôi xin quý vị, nếu mà muốn trả ơn thầy bỏ vào đây, chúng tôi dùng cái tiền này, chúng tôi gửi về cho Thương binh Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi gửi về cho những người homeless, những người khổ, hay là chúng tôi cho những người homeless tại Hoa Kỳ, thì cái đó chúng ta sử dụng đồng tiền nó có ý nghĩa một chút, vì đây là cái phước của thầy Phương chứ không có mắc nợ gì hết. Ổng còn sống, ổng đi biết bao nhiêu đám thì người ta đi nhân nghĩa người ta trả lại. Đó là những cái thầy muốn nhắc nhở khi quý vị đi đám tang. À, còn thật ra tôi nói cho quý vị nghe, người chết sau khi bỏ cái thân tứ đại này không phải là hết, mà chỉ là cái tủ lạnh nó cũ mà dòng điện vẫn còn. Khi thầy Phương gá vào trong bóng đèn thì thầy Phương trở thành là loài người. Khi thầy Phương đốt đèn đứt, thầy Phương gá vào bóng đèn khác thì thầy Phương vẫn còn một cái thân khác. Thành ra thầy Phương không bao giờ mất, chúng ta không có gì để buồn. Thầy Phương bị ung thư mà đau chỉ có một ngày hai ngày, chưa từng nghĩ tri đáy dầm, chưa từng hành hạ con cháu phải thay tả, mà thầy Phương đi trong cái sự chuẩn bị gọi cho thầy. Thầy không biết mặt thầy Phương là ai mà gọi cho thầy gửi gắm, muốn nhờ thầy làm đám. Mà như vậy là một cái người ra đi trong sự chuẩn bị. Tôi hỏi quý vị, ở đây mấy người được cái chết như thầy Phương? Cái bệnh ung thư ở đoạn cuối nó hành hạ đau lắm, vậy mà thầy chỉ đau chỉ có 2 ngày 3 ngày và không bao giờ làm khổ vợ con. Tôi có những người Phật tử mà nằm 10 năm lỡ hết, muốn chết không được chết, sống được sống, thì đây là một cái chết an lạc đối với thầy. Quý vị nhìn cái mặt thầy Phương, những người nào mà đã hộ niệm nửa tối đó với bây giờ thấy có phải là thanh thản không? Quý vị thấy rõ không? Như vậy không có cái gì để buồn, vì tất cả chúng ta chỉ ai cũng có một lần chết. Có phải chúng ta khi sinh ra đời chúng ta đều là trần gian trụi, không có cái gì hết? Chúng ta mượn sữa của mẹ, mượn chữ của thầy, mượn quần áo của xã hội, mượn bậc cấp của trường học, để rồi chúng ta trở thành kỹ sư này, bác sĩ nọ, trở thành ông chủ nhà hàng này, ông chủ hãng nọ. Chúng ta sinh ra đời trần gian trụi, mỗi một người chỉ có 5 kg, 7 kg. Mà bây giờ quý vị người nào cũng có nhà, có xe, có cháu nội, có cháu ngoại, có sự nghiệp, có bằng cấp, có địa vị. Nhưng mà cái gì có vay là có trả. Ở trên đời này không có gì mà có vay mà không có trả hết. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, nhà trả cho nhà băng, xe trả cho điêu lên, vợ trả cho bà già vợ, chồng trả cho bà già chồng, hả? Phải không? Tài sản trong ngân hàng như bây giờ ông Phương là để lại cho con cháu hưởng. Như vậy chúng ta ra ở cõi đời này, chúng ta tạo rất nhiều của cải cho thế gian này. Ông Phương 12 năm, có phải ông Phương qua đây 12 năm không bà Phương? Mười mấy năm? Ông qua đây 19 năm. Ông tạo rất nhiều của cải cho xã hội Hoa Kỳ. Ông đã tạo ra một ngôi nhà, ông đã mua mấy chiếc xe, ông đã mua mấy cái tủ lạnh, ông đã mua mấy cái đầu máy, ông đã mua tất cả những cái dụng cụ tập thể dục, ông đã mua rất nhiều vật dụng ở trong nhà. Nhưng mà giờ này ông ra đi, ông không lấy được một tờ nến kinh và một lon Gigo, một cái lon Coca không đem theo, đúng không quý vị? Như vậy người ta lôi chúng ta ra từ bụng mẹ, người ta nuôi cho chúng ta 10 năm, 20 năm, 50 năm, 70 năm, 100 năm. Rồi chúng ta ra đi với hai bàn tay trắng, tài sản, tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng, bằng cấp, tất cả đều để lại cả đời này. Đố có ông nào mà đem được, kể cả Bill Gates mà đem qua kinh kia thế giới được một đồng bạc. Chúng ta sanh ra đời, rồi chúng ta sống đây để làm trả nợ xã hội, rồi cuối cùng người ta dập xuống lòng đất hoặc ta đốt ở lò thiêu. Chúng ta không đem được cái gì. Vậy mà ngày đêm chúng ta dành hết thời giờ để suy nghĩ làm sao tạo ra của cải và tài sản, làm sao tạo ra uy tín và địa vị, làm sao tạo ra rất nhiều nhà, nhiều cửa, nhiều xe, nhiều con, nhiều cháu, tạo ra những thứ mà chúng ta không bao giờ đem đi được. Quý vị có thấy không? Thấy rõ giùm cho thầy điểm đó đi. Chúng ta tưởng có tài sản là có hạnh phúc. Những người mà có một căn nhà, thấy hai người có hai căn nhà tưởng sướng, rồi hỏi là những người có ba căn nhà, người đó càng khổ hơn. Cái người mà có xe cũ, người đó khổ ít. Người đó có xe mới khổ nhiều. Người đó ba chiếc Mercedes là cái xe nó đi quý vị mỗi ngày luôn, phải không? Rồi mấy người còn độc thân, bắt đầu bị ba má la quá, tại vì tôi không có chồng, tôi không có vợ, tôi có vợ tôi sướng cho tôi. Nhưng mà ngồi trong này thấy cái cô kia độc thân, trời ơi cổ hiền quá, cổ cười mỉm chi không cổ biết la gì. Nhìn cái anh kia, trời ơi thấy dễ thương quá, sao mặt tràn tôi hiền quá tụng kinh. Nhưng mà sau khi đám cưới rồi thì cái cô hiền như ma sơ cổ trở thành là sư tử, cổ rì cổ cằn nhằn mỗi ngày, cổ làm khổ mỗi đêm ha. Và cái anh mà hiền như cục bột thì ảnh là cái thằng vũ phu số một, quý vợ không thua ai hết. Như vậy cái người làm khổ quý vị, người làm đưa quý vị vào địa ngục chính là hồn ni của quý vị, chả ai hết. Một năm 365 ngày quý vị gây lộn với hàng xóm không được 10 ngày, vì hàng xóm đi ngang qua là hai thôi, và cùng lắm nó đậu ngay cái bậc trên mình, nó làm ơn buông ra vậy thôi, chúng ta không có làm khổ. Mà cái người mà làm khổ quý vị nhất là hồn ni, hồn nỉ, hồn nỉ, tức là cái bạn đời đó. Mấy ông đi về mà đi trễ chút là mấy bà bắt đầu vô kiểm tra coi tôi đi đâu ha, đi nãy giờ đi theo con mẹ nào mà bây giờ này mới về, bắt đầu điều tra hộ khẩu lý lịch. Rồi mấy ông cũng vậy, mấy ông cũng ghen mấy bà đủ thứ, mấy bà mà sửa soạn chút mấy ông cái bữa nay vô sợ chắc là đi ý nào rồi. Như vậy cái người mà cằn nhằn cảm nhẫn một năm 365 ngày là mất hết. Tôi cho trung bình thôi, chứ từng lễ coi như là tôi cho cái nhẹ nhẹ thôi nha, là cái có một ngày thôi đó, là hết 52 ngày rồi, phải không? Mà trong khi đó chúng ta vô chùa tạo phước chỉ có 52 ngày, đi năm 20 lễ thì về hồn đi nó đốt phước hết 52 ngày, còn đâu mà giảng sanh đây, thấy rõ chưa? Thành nó tu hoài mà không thấy giảng sanh là tại vì cái người hồn đi nó đưa mình khổ, nó cằn nhằn, nó làm mình tham sân si. Không có ai mà chồng cái gì nổi giận, ông xã nói tiếng nghiệp lỗ tai cái giận dễ sợ, mà người hoài nó không giận, bà xã nói nghiệp lỗ tai giận lắm, đúng không? Vì hai cái đó là hai cái quan gia trái chủ, bất quan gia bất thành phu phụ. Quý vị để ý coi hả, quý vị ngờ kỹ coi, tôi nói cho đệ tử tôi dọn một mâm cơm lên, cái tôi ngồi tôi khai thị, nó ngồi nó ăn, cái tôi nó nói thật là sao con ăn mà con cái chừa đồ ngon, nó nói dạ con để cho mấy thằng con, cái tôi nói nè, con của ông là do vợ đẻ ra phải không, tại sao mới để cho nó, cái nó là cũng có lý, con tôi là vợ đẻ ra đâu có bà con, rồi nó lủng cái tô cái chua, cái nó để lại cái tô cá kho, tôi hỏi còn cái tô cá kho sao để dành vậy, nó nói dạ tô cá kho này để cho bà vợ, thế nó cũng sai rồi, vợ mình là con của người ta phải không, con mình là do vợ đẻ ra, nghĩ qua nghĩ lại chẳng bà con chi, tôi nói câu đó cái ngồi ăn hết luôn. Thấy diễn đạo không? Con mình là do vợ đẻ, con mình là do vợ đẻ ra, vợ mình là con của người ta, nghĩ qua nghĩ lại chả có bà con chi mà phải khổ thì khởi gì, đúng không? Cười dữ vậy. Tôi giảng 53 phút rồi, bây giờ còn 7 phút là hết đó nha. Rồi sao? Tôi chính trình là tôi 1 tiếng thôi đó. Như vậy Đức Phật kêu chúng ta điên đảo là chỗ đó. Quý vị để ý coi, bất quan gia bất thành phu phụ, nghĩa là không có quan gia trái chủ thì không bao giờ mà là thành vợ thành chồng. Để ý về một cái coi, quý vị thấy kỹ, khi chúng ta nghĩ lại đó, là chúng ta nợ cha nợ mẹ, mà chúng ta cứ chuyên môn cứ thay sao mà con mắc nợ anh trả, con mắc nợ mẹ trả hoài không hết. Mà cái nợ không hết chính là cha mẹ mình đó, mình không thấy. Từ nay thầy nói rõ cho quý vị, tu có nghĩa là sửa, chứ không có phải là tu là ngồi niệm Phật rồi niệm, rồi có là niệm cho giữ lên rồi, nhưng mà lại rồi có nhiều người chưa đến chùa thì dễ thương lắm, mà bắt đầu biết ăn chay cái là hơi khó thương chút, bắt đầu biết niệm Phật hơi khó thương chút. Tại sao? Tôi nói thật, có nói có sách nó có chứng. Trong chùa tôi có một cái bà đó, đầu tiên bà đến với tôi đó thì bà không biết cái gì hết. Sau khi tôi truyền cho ngũ giới rồi, tôi dạy cái bà sao bà ăn chay, thì bà ăn chay rồi về là bà bắt chồng bà ăn chay, còn chồng chịu đâu nổi, ông chồng mới vô than phiền: thầy ơi, con vợ con á, từ khi nó theo thầy thì con thấy nó cũng được, nhưng mà con cái á, con làm tài xế lái xe truck mà loại xe 18 bánh, mà nó bắt ăn chay nó cũng đi, con lái còn run chân thầy, phải không? Cái bắt đầu chừng tháng sau nữa, cái nó tôi dạy nó thôi bắt con trai. Thôi bắt quan trai thì một ngày một đêm có cái giới là không được dâm dục, Bị hồi xưa là không được tà dâm. Rồi cái bà cũng giữ giới thì ông đó cũng vô, ông cũng cũng được đi. Nhưng mà tới thời sau bà về, bà muốn nổi, bà chơi, bà thọ bắt con trai một tháng. Tức là bà tự phát nguyện. Bà nói thầy ơi thầy, bây giờ con muốn phát nguyện ở nhà rồi, tôi có con trai được, tôi mới cho cái nghi thức về phát nguyện. Bà phát nguyện tháng sau thì chồng nó vô mặt, nó nói sẹo, nói thầy, có cái đạo nào mà cấm chồng không được ngủ với vợ không? Nó đâu có đạo nào cấm đâu. Tại sao mà đệ tử thầy nắng này nó không đụng vô cái giường nó là. Cái tôi nói, ủa thầy đâu có dạy vậy con? Nó nói, thì bữa đó đó, thầy biểu con là con hỏi thọ bắt con trai được không? Thì thầy nói được, mà con thọ, con xin phát nguyện thọ tháng đến trời ơi, bắt con trai đâu có làm tháng con. Thành ra cái ông chồng, từ khi đó ổng rất mến chùa mà riết tu riết lại cái ổng, ổng bắt đầu ghét chùa. Ổng vô hỏi con này, có cái đạo nào mà cấm con lên con ngủ với vợ con không? Hả? Đó, rồi cái tôi trị được bả cái đó rồi, cái chừng tháng sau đó thì ổng vô ổng than phiền nữa. Ổng vô là tôi biết có chuyện rồi. Là bả bữa đó bả hỏi thầy, con nhờ thầy về an vị Phật cho con. Mình nghe đệ tử mà thôi, an vị Phật mình rừng quá. Thì mình bắt đầu bả lựa, thì bả hỏi an vị Phật là cái nào tốt nhất. Thì tôi nói lựa cái nào trang nghiêm nhất, thì làm cái phòng mà nó sạch sẽ được gần nhà cầu, thì bắt đầu an vị thờ Phật Di Đà. Thờ Phật Di Đà đâu, cái tôi tâu cho bả. Thì tôi đâu có biết. Thì lúc đó một tháng sau Ni Sư Như Thủy qua, bả cũng lợi, bả cũng xin Ni Sư Như Thủy về an vị cho bả cái Phật Thích Ca ở trong nhà bả nữa. Thì bắt đầu bả chiếm, đầu tiên bả chiếm một phòng cho Phật Di Đà, sau gặp Ni Sư Như Thủy chị thầy qua, thì bả xin an vị Phật Thích Ca một phòng nữa. Sau đó nghe cái thầy pháp sư gì hồi đó pháp sư Mộ Thông đó, cái xin an vị Phật Quan Âm chiếm ba phòng. Tới hồi ông chồng ông giận quá rồi, ông vô nói thầy ơi, hồi vợ con vô tôi thì cái nhà con bốn phòng á, là hai vợ chồng con chiếm một phòng, rồi thằng con lớn con một phòng, rồi thằng con gái nhỏ con một phòng, con có phòng karaoke để về làm một thoải mái buồn mà con ngồi con ca hát. Từ khi mà bả quy y thầy, thầy dọn một phòng thì bả chiếm cái phòng karaoke con làm phòng, con không ca được. Rồi Ni Sư Như Thủy qua là chiếm luôn cái phòng để con coi tivi, con mê với cái trận mà bóng đá tung cầu con không coi được. Rồi tới mà mời pháp sư Bộ Phong qua, con mất luôn phòng, dồn hết năm cha con vô phòng, còn bả chiếm hết ba phòng. Sáng bả tụng phòng này, sáng bả tụng kinh phổ môn phòng ba năm, trưa bả tụng Di Đà Phật Di Đà, chiều bả tụng sám hối Phật Thích Ca. Còn vợ chồng con nghĩa là khổ sở giảm trùng ăn mà. Bà bả tụng kinh xong rồi bả xuống tới cái sống chết, bả làm ba thời rồi bả đâu có thời giờ bả giặt đồ. Bả nói bây giờ bả thấy đồ dơ, bả nói đồ quỷ sao giặt đồ. Rồi bả xuống bả thấy cái sống chết dơ, bả nói cha nội sao sống chết dơ. Rồi bả thấy cái nhà không hút bụi, bả nói cha nội sao hút bụi, tôi tu mà ma quỷ nó phá không à. Rốt cuộc rồi bả vô bả hỏi thầy, con tu vậy đó là con sáng là con lại Phật Di Đà, chiều con qua phòng đọc Phật Âm, tối con qua lại Phật Thích Ca, là con cỡ bậc nào? Tôi nói con thành quỷ rồi đó, chứ thành gì. Tại con tu á là con phải thấy ai cũng là Phật hết, mà con thấy chồng con là ma, con là quỷ, tức là con là quỷ rồi. Suy bụng ta ra bụng người. Thành như vậy tôi nói đây để cho thấy cái tiêu cực của những bà càng tu thì chồng càng sợ. Thì từ nay quý vị làm ơn tu làm sao để cho chồng con nó đừng có quán thầy quán tổ, phải không? Tôi mà biết bà vậy, bà ăn vậy tôi rồi bà kêu Ni Sư ăn vậy tiếp chiếm hết mấy cái phòng luôn, dồn cha con nó vô trong giống như đi cải tạo vậy đó. Tôi mới đi tu chứ bỏ tu hả? Ông xã ông giận ông, thầy dạy đi vợ con đi tu chứ bỏ tu gì, nhốt cha con một phòng à? Rồi tôi con đi phải lén lén hả, mà ở trong này mà bà gõ mỏ mà nghe cha con có đi đồng trồng là bà gõ muốn bể cái mỏ luôn. À, thay vì cái mỏ này tao gõ lên cái mỏ, tao gõ lên cái đầu mày đó, thấy không? Như vậy thầy nói cho quý vị nghe, sửa đổi cách tu. Mình tu không biết sao, cái bà đó tu không thầy dạy sao tôi không biết ha. Mà càng ngày mình thấy mình càng dễ thương, mà ông xã càng ngày thấy quý mình, thì đó là đi đúng. Còn tu mà càng ngày ông xã càng thăng thiền, con cái càng quán trách, thì quý vị xét lại cái đường tu của mình. Bây giờ thầy dành để phút trả lời những câu hỏi của Phật tử đưa câu hỏi lên đây. Có phải là muốn vào thăm thân, thăm vong linh không vậy? Cái tự nhiên không vậy? Mời, cứ vào tự nhiên. Kính bạch thầy, con xin thầy khai thị cho con ý nghĩa của hai chữ vãng sanh. Vãng là vãng lai, chữ Hán. Nhà vãng lai, cái nhà đi và đến. Sanh là tháp sanh, là sanh trở lại, là tái sanh. Thì như vậy một người chết được đi về cõi cực Phật cực lạc, tức là người đó được đi đến cõi Phật. Vãng có nghĩa là đi đến. Tôi nói ở ghé cái nhà vãng lai, khách vãng lai là khách đi rồi đến. Thì một cái người về cõi cực lạc có nghĩa là cái người đó không phải ở mãi cho cõi đó, mà ở cái cõi đó được nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp khai thị, rồi sau khi tu hành có ngũ nhãn lục thông, cái người đó sẽ trở lại cõi ta bà này để cứu độ cha mẹ anh em còn trầm lưng ở trong cái bể khổ này, mới có nghĩa là vãng sanh. Sanh trở lại cõi cực lạc rồi học pháp tu cho tới ngày đắc quả, trở lại đây cứu độ chúng sanh, có nghĩa là vãng sanh. Vãng có nghĩa là vãng lai, đi đến. Sanh có nghĩa là tái sanh. Con pháp danh Diệu Thanh, con có một số thắc mắc mong thầy khai thị. Trước phút lâm chung của một người, nếu muốn hộ niệm cho người đó thì làm sao khai thị cho họ để cầu vãng sanh? Đó là câu số 1. Câu số 2, điều gì quyết định trong phút cuối cùng đó để họ đi về các đường ác hay các đường lành? Câu thứ 3, sau khi chết thì mình phải làm những gì cho người đã mất, và làm sao biết họ có vãng sanh hay không? Con xin cảm ơn thầy. Tôi khai triển câu số 1. Trước phút lâm chung, trước phút lìa đời của một người, nếu muốn hộ niệm cho người đó thì làm sao khai thị cho họ để cầu vãng sanh? Cái điều kiện tôi phải hỏi rõ, cái người này là đời khi còn sống, người này có tu theo pháp môn tịnh độ, người này có tin tưởng vào Phật pháp hay không? Nếu cái người này là một cậu thanh niên cả đời chỉ biết ăn thịt uống rượu và đi quýt cờ bạc, mà quý vị rước thầy chùa lại, anh này cả ngày cũng ghét thầy chùa, mà quý vị rước thầy chùa, rước đi cô lại, thì chỉ có cái tác dụng làm hại cho người đó thôi, chứ không có lợi cho người đó. Tại sao? Vì có nhiều người họ thấy nhà sư lại là họ ghét rồi, họ không có duyên với Phật pháp, đừng bao giờ mời nhà sư lại. Cái thứ hai, nếu người này có tu tịnh độ, mà họ tu mà họ có phát nguyện giảng sanh, như quý vị đang tu theo cái chùa Linh Sơn của thầy Trí Lâm, quý vị phát nguyện giảng sanh và tin có thế giới cực lạc, tin có Đức Phật A Di Đà, thì người này rất dễ để mà độ. Thì lúc đó người thầy hoặc là người thiện hữu tri thức lại khai thị, bạn đang ở vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, không bao lâu nữa bác sĩ cho biết còn một tháng hoặc là nửa tuần hoặc là 10 ngày nữa đi, thì bây giờ đây là giờ phút quyết định, nên bỏ cái xe cũ và đổi cái xe mới. Cái tâm đầu tiên muốn được giảng sanh là không được sợ chết. Cái người như ông Phan Văn Phương hình như không sợ chết phải không con? Ông rất hiên ngang và không sợ chết. Và cái đầu tiên muốn được vãng sanh là cái người đó không luyến ái cái gì ở cõi này. Quý vị nói tôi muốn đi Mỹ mà quý vị tiếp tục xây nhà ở Việt Nam, cái gì người đó không bao giờ đi Mỹ được. Chúng ta phải có cái tâm bỏ hết tài sản để chạy trốn cộng sản, thì chúng ta vãng sanh cũng phải bỏ hết luyến ái ở cõi này để mà về cõi Phật. Đó là cái điều kiện thứ hai. Cái điều kiện thứ ba, khi chúng ta vào đó, chúng ta phải nói cho họ biết rằng có nhiều người niệm Phật đã vãng sanh, chết lưu lại xá lợi, thọ tướng vãng sanh, và Đức Phật không bao giờ nói gạt chúng sanh. Và pháp môn niệm Phật này không phải chỉ có một người vãng sanh, mà rất nhiều người vãng sanh đã có băng dĩa khuyên họ có niềm tin. Mà làm sao tạo cho có họ niềm tin vào phút chót? Thì quý vị đến đây hộ niệm cho người đó, thứ nhất quý vị được không được đặt vấn đề tiền bạc, thứ hai quý vị phải coi người đó như là cha mẹ anh em vợ chồng của mình. Nếu người đó lớn tuổi mình coi như cha mà người nam, nếu người đó lớn tuổi hơn mình mà người nữ mình coi như mẹ. Phải khởi cái tâm như cha như mẹ thì mình mới làm cho người ta vãng sanh được. Còn quý vị lại, quý vị thấy người ta thay tả nó hôi, quý vị nhăn mặt là quý vị đã làm cho người ta đọ rồi, người ta giận, người ta tủi thân. Cái đó là cái tuyệt đối. Như vậy trước phút lâm chung có một người muốn hộ niệm cho người đó thì phải khai thị cho họ thấy ai ở cõi này đều là khổ, tài sản cũng bỏ lại, bằng cấp cũng bỏ lại, địa vị cũng bỏ lại, đừng nuối tiếc gì cái thân tứ đại này. Khi nó chết rồi khai thị cho họ nghe, ông xã cô bây giờ rất là quý cô, sợ cô chết đó, nhưng mà tôi bảo đã 100%, khi mà con đứt hơi thở rồi biểu ông xã nằm cái bên ngủ 3 ngày không ông nào dám ngủ hết. Mà ngược lại mấy bà xã cũng vậy. Mà khi tôi coi tôi cái chết ngày trùng tháng trùng mà trở về Bắc là làm ơn thầy Yếm được cho trả về Bắc còn. Như vậy phủ phàng quá. Ngày nào đỏ tay gối mà bây giờ nghe nó chết trùng là sợ bị bắt đi. Thế mà mình sợ người ta kéo mình đi xuống với cái gì? Thì còn cái gì là cái tình nghĩa vợ chồng do đó. Khai thị cho họ thấy tiền bạc đức hơi là thuộc về con cháu. Ông xã bà xã đức hơi là thuộc về người khác rồi. Nhà cửa đức hơi thuộc về người khác rồi. Chỉ còn có đem cái nghiệp lành và nghiệp dữ thôi. Từ nay buông xả để mà chuẩn bị tiêu lương ra đi, hướng về Đức Phật A Di Đà, không buồn không trách, chỉ chí tâm niệm Phật, xin sám hối tất cả những nghiệp mình vô minh mình làm, và nguyện phát nguyện giảng sanh. Mà giảng sanh đây không phải để mà lánh nặng tiền nhẹ, mà vì thấy mình cũng đau khổ, mình đi qua con đường sanh lão bệnh tử này, con cháu mình cũng sẽ đi qua sanh lão bệnh tử này. Chúng ta sanh ra đời như bước lên một chiếc tàu, cái toa đầu tiên là cái bệnh viện nhà mổ sanh, cái toa cuối cùng là ở cái nhà hoàng. Mà những người nào mà ở 70, 80 là đang ở thì những cái toa cuối cùng, còn những người ở 20 là những cái toa đầu tiên. Trước sau gì đoàn tàu này cũng đưa chúng ta đến nhà hoàng, thì khai thị như vậy để cho họ không còn tham ở cõi đời này và chúng ta bắt đầu niệm Phật. Đó là cách thầy nói sẽ có đi nhất. Thứ hai, điều gì quyết định trong phút cuối cùng đó để họ đi và về các đường ác hay các đường lành? Nếu mà chúng ta hộ niệm những cái điều kiện trên rồi mà chúng ta biết cái bà đó họ thương đứa cháu nội quá, không cho đứa cháu nội vô gặp bà, mà cái bà đó ghét con dâu quá, ghét thằng rể quá, cũng không cho vô gặp. Vì gặp người ghét thì sẽ nổi giận, mà gặp cái người thương thì lại luyến ái. Hai cái đó nó làm trở ngại giảng sanh. À, như vậy người mà thương quá cũng không cho gặp người đó, mà tối kỵ cái thứ nhất là ôm khóc lóc kể lể làm động tâm người chết. Đó là điều tối kỵ. Sau khi chết thì mình phải làm những gì cho người đã mất và làm sao biết họ có vãng sanh hay không? Theo luật nhân quả nhà Phật, nếu người đó mà làm nghề sát sanh, làm heo, làm bò, làm nhà hàng mãn, thì quý vị nên dùng cái số tiền của người đó để lại mà phóng sanh để ba lăng cái nghiệp sát sanh của họ. Nếu người này cả đời không sát sanh, ăn chay trường nhưng mà trùm sò không bao giờ biết bố thí, thì quý vị nên nói phe khai thị cho họ, trước sau gì cũng mất tài sản này, bây giờ hãy dùng cái đồng tiền này làm những việc có ích để giải hóa cái nhân mà bổn xẻn trong khi còn sống đi. Và cái người này biết ăn chay, biết niệm Phật nhưng mà không bao giờ biết nghe Pháp, thì muốn gieo cái duyên mà nghe Pháp cho họ để đời sau đó, thì nên khuyên họ ở độ cuối cuộc đời: chị tu cái gì cũng đủ mà em thấy chị không có nghe Pháp để chị hiểu, chị làm những chuyện sai lầm, chị Phật tử đi chùa mà chị mê tín quá, chị vô chị cầu Phật ban này ban nọ, rồi chị xin này xin kia, rồi chị di chúc là làm đốt chị tiền vàng bạc, rồi là đủ thứ chuyện, thành ra chị không có cái duyên nghe Pháp. Thôi bây giờ em xin dùng cái tiền chị để coi những cái kinh nào mà nó thực tế, những cái băng giảng nào mà nó thấm giải coi như là giải tỏ những cái mê tín của người ta, em xin dùng cái tiền đó 500 ngàn để in những cái dĩa đó để mà làm công đức cho chị, thì trợ niệm cho người đó giảng sanh. Là chúng ta coi họ nặng cái gì, họ thiếu cái gì. Nếu họ tu phước không, không tu huệ, thì chúng ta phải làm cho họ tu huệ, tức là in kinh ấn tống. Mà họ chuyên môn tụng kinh, họ bố thí, thì ta làm bố thí cúng dường ba lăng lại. Đó là rõ ràng cách giúp cho người ta được đi về các cõi lành. Ngoài ra, sau 49 ngày rồi thì những việc làm của chúng ta nó hầu như không còn tác dụng nhiều mà rất là ít. Trong kinh Địa Tạng nói 49 ngày là cái thời gian cái thần thức này chưa tìm được chỗ thọ sanh. Tôi thí dụ, sau khi ông Phan Văn Phương này ông chết, ông tạo được một cái phước đức là 100.000 đô la. Ông trừ hết á, tội phước còn lại là 100.000 đô la, thì ông sẽ được sanh về cõi người, vì ông giữ ngũ giới và Bồ Tát giới. Ông chưa niệm Phật được nhất tâm để về cõi cực lạc, thì ông đi về đâu? Thì trong 49 ngày này cái thần thức ông sẽ đi tìm cha mẹ để mà thọ sanh. Trong khi đó mỗi một ngày như vậy đó, ở Hoa Kỳ này có hàng triệu người làm cái chuyện vợ chồng dâm dục, làm sao ông biết chỗ nào ông đi? Không ai bắt ông đi hết. Thì khi đó cùng tần số, cùng nghiệp với ổng. Thí dụ bây giờ ổng đạo Phật thì cha mẹ cũng phải đạo Phật, ổng là cái người ăn chay trường thì cha mẹ cũng phải là người ăn chay trường. Rồi đúng tần số, cha mẹ mà có cái tài sản trên 100 ngàn ổng vô cũng không được nữa, mà cha mẹ mà có cái tài sản có 30 ngàn hay là hôm nay ổng vô cũng không được. Do đó sau khi đủ những yếu tố đó rồi thì ổng mới nhập thai. À, bằng chứng cho thấy là người giàu hiếm có con hay người già nghèo hiếm có con quý vị? Người giàu rất là hiếm con. Mà quý vị để ý hồi thời ở Việt Nam đó, dân xích lô mà đập cái xích lô rồi con đẻ năm một mấy chục đứa luôn. Vì chúng ta đi qua cõi thế giới bên kia, chúng ta đem cái tội nhiều hơn là cái phước. Do đó sau khi mà bây giờ làm trai bố thí cúng dường thì cái phước của ông Phương tăng lên. Tuần này dọn có để 100 ngàn, tuần sau làm phước ông tăng lên được 150 ngàn phước, thì ông sẽ sanh vào những cái gia đình khá hơn và ông sẽ chọn cha mẹ khá hơn. Thì trong 49 ngày như vậy là cái thời gian cuối cùng ông để ông tìm. Thì như vậy sau khi ông nhập thai rồi thì ông Phương này ông sẽ đi vào những cái nghiệp mà ông đã tạo đó. Thì như vậy thầy xác định cái thân thể của ông thì cái chỗ nóng cuối cùng là cái ngực. Thì cái người này do phúc chót có tu tịnh độ, có nhờ thầy làm việc phước thiện ở làng A Di Đà trên Nhân Tống, nhưng mà cái cuối cùng tôi nghe vợ của ông nói chuyện là ngày cuối nghe ông mệt thì đứa con gái nó gọi bà về, thì bà ngồi bà tâm sự với ông và nhắc lại cái chuyện mà ông đi tù và bà bỏ công ra 12 năm để mà nuôi lo ông liến ái vợ cuối, và do cái tâm liến ái đó thành ông mới nóng ở ngực. Nhưng mà nóng ở ngực không phải là về cõi người đâu, mà chúng ta tiếp tục làm những việc phước thiện thì ông sẽ đi lên cõi trời. Đó, thì trong thời gian đó ổng chết. Cũng như bây giờ chúng ta bơm oxy vô trong một cái bong bóng thì nó chỉ nằm im, oxy và hydro thì nó cùng tỷ lệ. Chúng ta bắt đầu bơm hydro vô thì nó lên. Cũng như cái người đi khinh khí cầu vậy đó, bắt đầu đốt lửa, mới đốt lửa thì nó có bong bóng nó đứng lên, và đốt tiếp bực lên thì bắt đầu hơi nóng nó đẩy lên. Và người nào càng nhiều nhiên liệu phước thì người đó càng lên các cõi trời cao, người nào càng ít nhiên liệu thì đi xuống thấp. Quý vị hiểu rõ, không có cái gì mà nó mờ ớt hết. Con có một câu hỏi cho người sống và người chết. Người sống khi đương thời tạo nhiều tội và phạm giới vân vân, họ biết quay đầu giác ngộ và thành tâm sám hối, họ vẫn còn có cơ hội. Như vậy người đã chết rồi không tin Phật, không kính tăng, như vậy nhờ nhân duyên gì đó họ muốn sám hối, thì con cần nương về đâu để mà họ tu? Người thân muốn giúp thì họ phải làm sao? Theo kinh Địa Tạng mà giải, người đã chết rồi khi còn sống không tin Tam Bảo. Câu hỏi người Phật tử này nói, người đó mà đương thời tạo nhiều tội và phạm giới mà biết quay đầu giác ngộ thành tâm sám hối thì họ dùng cái thanh cuộc đời còn lại để họ tu vẫn có cơ hội vãng sanh, đúng không? Nhưng mà cái người khi còn sống không làm tội gì, không làm phước gì, không tin Tam Bảo, sát sanh hại vật, làm đủ việc ác, bây giờ chết rồi làm sao cứu họ? Thật ra cái người mà còn sống đó, mình khó nói lắm. Trong kinh Địa Tạng nói cái người đó khi chết đỏ xuống rồi đó thì họ biết có địa ngục, họ biết có phước thì được đi cái cõi lành, và có tội thì đi các cõi xấu. Vì khi người ta chết người ta có ngũ nhãn, tức là ma quỷ đó. Ma quỷ họ có được cái gì kêu là ngũ thông, thì họ thấy được rõ ràng. Một cái bà đó ở trên này ăn chay thì nó làm, thì bà nó đi lên cái cõi nhà giàu, và con nhà giàu sinh vào quốc độ Hoa Kỳ. Cái bà đó làm ác thì sinh về Việt Nam để mà chịu tội với cộng sản. Thì như vậy bà có được cái ma quỷ mắt của quỷ thần, bà thấy được cái cảnh đó và bắt đầu bà cầu ngày đêm trong móng. Nhất là những người nằm mộng mà thấy thân nhân về báo thì giờ này họ tin rồi. Nhưng mà ai làm sao đây? Bây giờ bà làm không được, nhưng mà người nào còn có con ruột mẹ ruột thì người đó làm được. Bây giờ tôi lại một lại tôi cầu siêu cho bà đó rất là ít tác dụng. Nhưng mà đứa con ruột như hồi sáng này nè, con của ông Phan Văn Phương, lại Phật Di Đà một lại có 5 đứa con, có 6 đứa con, 6 đứa lại là ông được 3 lại. Gì? Ở trong cái thanh tứ đại của con ông Phương còn ở đây, phải không? Thằng trưởng 5 lại 1 lại là 3 nó được nửa lại, đứa con gái lại 1 lại là ông được nửa lại, 6 đứa con lại 1 lượt là ông được 3 lại đó quý vị. Vì lý do đó khi có người ở đây lễ cái thi hài của ông Phương, tôi bắt đứa con lại mới trả được hết nợ. Gì? Ông Phương muốn không phát nợ, không thể bắt người hoài vô lại được, không thể bắt con dâu lại được, con dâu nó không chín máu huyết. Mà chính thằng con ruột và đứa con gái lại một lễ là trả lại cái lễ đó. Quý vị hiểu thầy nói chưa? Do đó đứa con này tụng một thời kinh, cái tâm thương mẹ hồi hướng, là cái miệng này nó có máu huyết của cha mình, đem cái đồng tay này cầm cho hơn lết 5 đồng, cha mình được 2 đồng rưỡi, vì cái bàn tay này vẫn là máu huyết của cha mình. Nó có cái sự liên hệ như vậy. Khi người mẹ có đứa con, người mẹ đang đi làm, đứa con bị tai nạn, người mẹ có nóng ruột không? Nóng ruột do sự liên hệ mẹ con. Người cha ở Việt Nam bị hấp hối, đứa con bên này vẫn nóng ruột. Như vậy thầy nói rõ, chỉ có đứa con mới cứu được. Có phải trong kinh Địa Tạng chưa thấy một ông bà thượng nào mà cứu cho tiền thân này Địa Tạng, mà chính là thánh nữ Bà La Môn, con gái của bà Diệt Đế Lợi, đúng không? Như vậy con cái làm phước, cha mẹ được nhờ vì cái thân này còn mang máu huyết của cha mẹ. Thưa thầy, thiền tĩnh song tu là tu thế nào? Khi thọ Bồ Tát giới, con vì bận công việc không đến chùa đi Bồ Tát, con có thể tụng tại gia được không? Thật ra thiền là ngồi kiết già hoặc bán già, rồi người ta có cái phương pháp điếm hơi thở gọi là sổ tức. Sổ là chữ Hán là điếm, tức là hơi thở. Thì cái người đó ngồi ở thế bán già hoặc kiết già, cứ một hơi thở vô họ điếm 1, hơi thở ra họ điếm 2, hơi thở vô họ điếm 3, hơi thở ra điếm 4. Mà đang điếm như vậy xen một cái niệm, ngày mai không biết chuyện mình đắc ế là phải điếm lại. Làm sao điếm 10 hơi thở mà không có xen một cái niệm nào ở ngoài thế gian vô? Kêu là người đó vô được cái bắt đầu nhập thiền. Thì có khác gì người tịnh độ mình không? Nó ngồi đó Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vừa điểm tới niệm thứ 8 cái nghĩ tới ngày mai không biết là ở tiệm mới đắc nó ế, là bắt đầu vọng tưởng vô điếm lại. Thành 10 niệm Phật mà không xen một tạp niệm gọi là được nhất tâm. Mà bên thiền cũng vậy, điếm 10 hơi thở mà không xen một tạp niệm vô, người đó được gọi là nhập vô thiền, không khác. Một bên là dùng câu niệm Phật để mà dẹp cái niệm chúng sanh, một bên dùng cái hơi thở điếm để dẹp những cái tính toán ở ngoài đời. Hai cái nó đều giống nhau không khác, vì chúng ta chắc mà chúng ta cho thiền khác tịnh, thật ra nó đều tương đồng. Nhưng mà một bên á điếm hơi thở thì tự lực, mà một bên niệm Phật thì chúng ta có cái tha lực của Đức Phật A Di Đà. Quý vị có thể nói không? Nhờ có tha lực nó có phước hơn. Đó. Khi thọ Bồ Tát giới, con vì bận công việc không đến chùa để Bồ Tát, con có thể tụng giới tại gia được không? Được. Nhưng mà ít nhất là trong 3 tháng quý vị phải có đến đại chúng để đọc một lần. Vì khi tụng giới trước đại chúng mà chúng ta có phạm giới, chúng ta phát lồn trước đại chúng thì chúng ta mới hết. Nếu mà quý vị không phạm giới, quý vị có thể đọc giới tại nhà. Nhưng quý vị phạm giới phải đọc trước đại chúng thì giới nó mới hết. Đó, đó thầy giải thích. Phải đọc trước đại chúng. À, tôi phạm cái giới đó, trong 26 giới kinh tôi phạm gì gì đó, thì có đại chúng, có thầy chứng minh thì mình mới hết. Kêu là phát lồ. Lồ là lõ lồ. Lồ có nghĩa là không che giấu, chữ Hán. Mà phát là phát ra trước đại chúng. Nhưng mà con á, không phạm giới thì con ở nhà con đọc không sao hết. Nếu con có phạm giới, con phải đọc trước đại chúng thì mới gọi là tụng giới được, giới nó mới thanh tịnh được. Con Phật tử Diệu Linh xin hỏi thầy câu hỏi sau đây. Con lấy chồng sang Mỹ năm 1973, đến năm 1982 con bảo lãnh cha mẹ qua. Nhờ đó mẹ con có nghe nhiều băng thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Giác Nghiêm. Hồi năm 1983, lúc đó chùa thì không có ở chỗ con ở, nên con đã quy y với Hòa Thượng Giác Nghiêm qua điện thoại. Sau này có nghe thầy giảng pháp quy y phải có giới đàn lập trước bàn Phật, đọc giới dạy con quy y mà không có phát nguyện trước bàn Phật, không được nghe truyền giới mà chỉ quy y được thầy đặt qua phát danh qua điện thoại là đúng hay không? Nhờ thầy chỉ dạy và con có thể quy y lại với thầy hay không? Cảm ơn thầy dạy bảo cho con biết. A Di Đà Phật. Tôi nói rõ, ở đây tôi đã từng truyền giới cho Phật tử qua cái hệ thống bao thoát. Ở đây cái gì nào quy y thầy mà qua hệ thống bao thoát đó còn được tài lên. Nhưng mà nhớ khi thầy quy y đó là có Justin TV nữa, đúng không? Tức là thầy để cái webcam. Khi thầy truyền giới ở miền Nam California, đúng không? Thì con là được thầy truyền giới với ông xã con. thì con nhìn qua màn ảnh, con thấy cái mặt Phật, và thầy đọc giới, thầy nói là tại sao giới thứ nhất không sát sanh, ích lợi của giới không sát sanh là cái gì, tại sao Đức Phật cấm sát sanh, rồi cái giới thứ hai tại sao mà không có trộm cắp, giới thứ ba tại sao không ngoại tình tà dâm, giới thứ tư tại sao không nói láo, giới thứ năm tại sao không uống rượu, và thầy có cái giới thứ sáu là không cờ bạc. Khi thầy đọc từng giới, thầy hỏi con có nhận được không, con tuyên bố con nhận thì con gật đầu, con nói yes, mà con không thì thôi. Do đó sau khi con tuyên thệ như vậy, con mới đắc giới. Thành vì lý do đó, những cái vị thầy mà quy y qua điện thoại mà không có giải thích cái giới thì con có lấy gì con thọ. Thành ra những vị nào mà quy y chỉ đặt cái pháp danh mà không có đặt rõ cái giới, lợi ích của giữ giới là gì, và cái tác dụng, cái phước báo khi giữ giới, sau khi chết mình không tu hành nữa mà mình được giữ cái ngũ giới, mình làm cái gì. Cái người giữ tròn ngũ giới thì dù không được giảng sanh thì nó được tái sanh ra là cõi người với tiếp tục tu nữa. Mà trong ngũ giới nó phá một giới thì mình sanh ra đời mình bị mất cái một căn, à lục căn không đầy đủ. Đó, thầy giải thích cho nghe. Như vậy mà người giữ tập thiện nữa thì sanh ở cái quốc độ văn minh, gặp cha mẹ giàu có. Mà người mà giữ Bồ Tát giới thì lại cao hơn nữa. Như vậy thầy nói rõ, vị nào mà đã quy y trước năm 12 tuổi mà đã có truyền giới, vị đó cũng không đắc giới. Vì trước 12 tuổi không đủ trí huệ để hiểu thế nào là không sát sanh, thế nào không trộm cướp, thế nào không tà dâm. Đệ tử của thầy đúng 12 tuổi thầy mới cho quy y, dưới 12 tuổi không cho. Chúng ta khác bên đạo Công giáo là đẻ la rửa tội, nhưng mà bên đây đứa nào có trình độ thầy mới giảng, mới truyền giới. Và những cái vị nào mà quy y mà chưa được truyền giới, vị đó không đắc giới thì phải quy y lại. Tôi nói rõ. Còn vị thầy nào mà đã còn thầy bổn sư, còn sống, có pháp danh rồi mà muốn nhận thầy quy y thì thầy chỉ là y chỉ sư chứ không phải là bổn sư. Bổn sư là ông thầy đầu tiên truyền giới cho mình, đặt pháp danh cho mình. Còn ông thầy y chỉ sư là ông thầy y theo cái đó mình học. Y là y theo, chỉ là chỉ dẫn, sư là ông thầy. Ông thầy chỉ dẫn cho mình phương pháp tu hành để mình được giảng sanh, để mình được thoát cái bể hổ luân hồi. Như vậy chúng ta hiểu rồi. Không có hạn, mà muốn giữ pháp danh cũ vẫn được, pháp danh mới vẫn được. Còn cái ông thầy bổn sư mà chết rồi, tụi con quy y lại với thầy, thì thầy lúc đó trở thành thầy bổn sư của tụi con. Phải hiểu rõ cái căn bản đó. Quy y không có nghĩa là một ông thầy đó đâu, mà quy y thầy rồi thì tất cả các ông thầy quý vị coi như là thầy. Mà thầy thường giảng hoài, quý vị thầy nhắc lại, tốt với ông thầy bổn sư của mình mới phước có một thầy, mà tốt với ông thầy không phải bổn sư của mình mới là tốt 10. Quý vị hiểu thầy nói không? Đi công quả cho cái ông chùa thầy ruộng của mình phước có một, mà đi công quả cho ông thầy không phải là thầy của mình phước mới 10. Từ đó thầy giải thích lại, tốt với bà mẹ ruột mình phước có một, tốt với mẹ chồng mẹ vợ phước mới 10. Quý vị có hiểu câu nói đó thầy không? Vì cái tâm tốt, mình tốt một thôi là mình đã là trả hiếu mẹ mình được rồi, nhưng mà mình phải tốt tới 10 mình mới trả hiếu cho mẹ vợ và cha vợ được. Như vậy những đứa con mà biết lo cho cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, phước báo nhiều hơn là cha mẹ ruột. Vì cái tâm quý vị tốt lắm, quý vị mới lo được như vậy, tâm bình đẳng nữa đó. Thì từ nay thời gian nó không có dài, thầy đã giảng qua 1:23. À, chương trình buổi chiều nó còn có một thời nữa, thầy cho quý vị ta thăm viếng một chút nữa, tại vì thầy lố qua hết nửa tiếng rồi. Bây giờ là 1:00, bây giờ là mấy giờ rồi quý vị? Đồng hồ mấy giờ? 3:30. Thì thầy đã giảng pháp 1:30 rồi, thì hồi hướng lại đi. Thì buổi chiều nay thầy còn một cái thời nữa, thời khóa tụng kinh cho Hưng Linh nữa. À, thành ra cái thời gian ngắn gọn thầy không thể nói được đâu. Nếu mà giảng pháp mà để mổ xẻ hết vấn đề thầy thông la phải ngồi nói 8 tiếng chưa có thắng gì hết. À, thì đây là cái buổi đầu tiên từ khi tôi đặt chân tới Hoa Kỳ năm 1980, tôi mới đến cái vùng đất của Ohio này, và tôi cũng không biết Columbus là cái gì hết. Cho tới khi đây là cái duyên, tôi nghĩ là những người do cái nhân duyên đạo hữu Phương ra đi mà tôi mới có cái mặt ở đây. Thì tôi hy vọng rằng cái với cái bài báo ngắn này nó cũng sẽ phát hành ra những cái băng dĩa, và nó chấn chỉnh lại cách tu hành của những Phật tử mà lâu nay không được hướng dẫn, để thấy rằng không có gì phước báo nhiều bằng lo cho cha mẹ. Có phải hai cái câu kinh Di Đà này Xá Lợi Phất không phải dùng chút ít phước báo nhân duyên mà được giảng sanh về cõi kia phải không? Như vậy cái gì mà phước nhiều nhất? Lo cha mẹ là phước nhiều nhất. Từ nay quý vị làm ơn lo cho cha mẹ trước, rồi mới nghĩ tới chuyện đi làm việc ở ngoài xã hội. Vì chúng ta phải trả nợ visa mắc tài sản trước, trả phay ốm trước, rồi chúng ta lúc đó mới đi làm chảnh. Hiểu chữ làm chảnh không? Làm việc kiều hồi hương làm chảnh. Rồi quý vị đi làm phước bố thí, tôi chưa chắc nhiều khi quý vị chỉ nuôi mặt mấy người cộng sản thôi. Tôi nói thật quý vị, tôi chưa khuyến khích cái chuyện đó. Tôi nói rõ. Thành ra từ nay quý vị cố gắng tu hành chấn chỉnh lại. Đạo Phật là đạo trí huệ, không phải đạo mê tín, mà do quý thầy quý sư cô không giảng. Thành ra chúng ta đi vào con đường mê tín, làm cho ngoại đạo họ nhìn đạo Phật dưới con mắt rất là coi thường, và họ coi chúng ta giống như là mê tín dị đoan. Nhưng mà thật ra thầy khai triển, để tang là phong tục người Tàu, đốt vàng mã cũng là phong tục của người Tàu, và ba chén cơm chén ở giữa một đôi đũa hai bên mỗi chiếc cũng là cái tâm ích kỷ của người Tàu. Thật ra không có cái đó. Đạo Phật là phải mở cái lòng ra mới là đạo Phật. Còn mà khép tâm lại thì vong linh không được hưởng, mà những cái vong linh khác gọi là tuổi nữa, mời ta ăn. Bây giờ ai lại mời khách mà cho cha ruột của mình thì ăn đôi đũa, còn cha mẹ vợ đưa chiếc đũa họ về ăn không? Giận chết chứ. Thành ra như vậy, thầy thấy trong hạ phép của một tiếng rưỡi này, thầy chỉ đưa những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống. Và từ nay chúc cho quý vị là những vị nào còn mẹ còn cha thì ráng mà lại hai ông Phật đó, chả phải tốn tiền qua Ấn Độ lại cái ông Phật đất, lại cái ông Phật đồng, chẳng phải đi lại Phật ngọc, mà lại Phật bằng xương Phật thịt, để rồi sau này cha mẹ và quan tài chúng ta không còn cơ hội. Và những vị nào chưa có từng biết ôm mẹ hôn, nói một cái lời con thương mẹ, con yêu mẹ và con nhớ tới mẹ, thì người đó nên làm đi trước khi nó quá trễ. Và những người nào thấy người bạn đời mình có cái tánh tốt thì nên nói với họ đi, thấy cái tốt của họ đừng thấy cái xấu họ, để rồi sau khi họ vào quan tài chúng ta nói họ không nghe đâu. Và nhất là mấy ông bây giờ có tiền nhiều thì cho mấy bà đi sửa mũi cắt mắt đi, để rồi mai mốt bả lên 70 tuổi chỉ có nhà hoàng sửa thôi. Tu lấy rồi bây giờ cho mấy bà sửa được, mấy ông còn ngắm một chút chứ để cỡ này mà vô nó nhà hoàng nó sửa rồi không ai ngắm hết đó. Đó là lời cuối của tôi. Chúc quý vị trong cái pháp hội này, ngày mai tôi cũng sẽ đưa cái linh cữu của Phan Văn Phương ra cái nhà thiêu, và ở đó chúng tôi có một thời nghi thức tụng niệm. Ngày mai chúng ta có cái thời nghi thức là 8 giờ sáng tới 9 giờ và động quan, rồi đưa đi. Hình như cái nhà hoàng này nó thiêu ở một nơi khác phải không quý vị? Và chúng ta theo cái đó là thiêu, thì chúng tôi là nó tụng cho một thời kinh ở tại nhà hoàng, sau đó bấm nút, và sau đó tôi đưa cái linh cữu trở về nhà. Tôi sẽ nói nấu một mâm cơm để mà cúng cửu huyền thất tổ, xin phép an vị cái linh sàng ở tại nhà đó. Và sau khi có cốt lấy được từ nhà hoàng thì đem về nhà. Và sau đó làng Di Đà khánh thành xong, có cái tháp thờ xương cốt, thì ông Phan Văn Phương này là một thành viên của làng A Di Đà, mà ông đã qua đời trước khi làng Di Đà được khánh thành. Nhưng mà tôi vẫn không có làm trái lời hứa, dù cái người đó đã qua đời, dù là một người đó chỉ là nhân viên chưa có biết mặt thầy, nhưng mà đã tin tưởng vào cái pháp môn Tịnh Độ, tin tưởng vào cái đường lối bằng pháp của thầy. Thầy có nhiều công việc vẫn bỏ hết để qua đây lo cho người đó ở đoạn cuối cuộc đời. Và cái người này sẽ được đưa cái cốt về khi làm Di Đà cái ngày khánh thành, thầy sẽ đưa cái cốt về đó thờ với vô điều kiện, và có thể thờ forever hoặc là khi nào. Cái lợi của thờ cốt là sao? Khi con cháu chết, cha mẹ có cha, con cháu có cha mẹ qua đời, mà nếu quý vị không thờ về hết thì nó cũng không hại gì, mà nó không có cái lợi. Nếu quý vị đặt một tấm hình ở chùa, lâu lâu tới ngày giỗ nó vô, trước khi nó lễ ba má nó, ông bà nó, thì nó cũng lễ Phật, cái gieo cái duyên cho nó lại Phật. Rồi để cái hũ cốt ở trong chùa, nó vô trước khi lại hũ cốt nó cũng lại Phật cái đảng, rồi nó vô cái cơ duyên nó đến chùa. Mà trong kinh Phật nói một người vô lại Phật vậy đó, là cũng gieo cái duyên để đời sau gặp Phật. Do đó cái lợi là lợi như vậy. và cái miếng đất còn lại ông đóng 2.000 tiền mua đất ở làng Di Đà và 200 tiền phá rừng. Nếu bà Phương mà thấy ông đã qua đời không sử dụng nữa, nói thầy một tiếng là thầy sẽ để lại người khác và thầy sẽ viết cái check refund 100%. Cô nghĩ sao? Để dành á? Vậy thôi để dành. Tôi tưởng cô mà muốn lấy lại thì tôi sẽ refund 100%. Mà có nhiều khi trả lời đây cũng có mấy đứa nó muốn mua nữa, phải không? Đó. Rồi thôi bây giờ mời quý vị chắp tay hồi hướng. Tôi nguyện hồi hướng cái công đức thuyết pháp hôm nay cho hương linh Phan Văn Phương. Ngày nào cái băng dĩa này được phát hành ở Hoa Kỳ và có những đứa con bất hiếu, có những đứa con không tròn bổn phận, nghe cái băng này nó trở nên niệm Phật đúng hướng, lại Phật đúng người, nó không còn hướng ra ngoài để mà lại Phật đồng, Phật đất, Phật ngọc, mà nó quay về lại Phật bằng xương bằng thịt, thì ngày đó đạo hữu Phan Văn Phương đều được hưởng cái phước đó. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Và nguyện cho ông sau 49 ngày này sẽ không trở lại cõi người mà đi về các cõi trời, thì các cõi trời có Phật pháp như là Đấu Xuất, có Phật Di Lặc. Và nguyện cho con cháu của ông sau cái đám tang này thức tỉnh vô thường, thương yêu nhau hơn và nhất là quý mẹ hơn, vì mất cha rồi còn mẹ. Và mới thấy rằng cuộc đời nó mong manh lắm, khi mà còn sống thì chúng ta ấu đả hơn thua, nhưng mà chết rồi chúng ta thấy thương tiếc bùi ngùi. Như vậy quý vị hy vọng là con cháu của gia đình của ông Phan Văn Phương sẽ được hưởng được cái đức của ông, và hy vọng rằng con gái của ông sẽ có cái phước đức để chuyển đổi tâm tánh của người rể, để rồi tiếp ăn trái như kẻ trồng cây, để cho con gái của ông khỏi ở vào cái cảnh khó xử. Theo cha, theo mẹ, theo anh em thì con của mình nó sẽ không có cha. Ly dị thì dễ lắm, nhưng mà mấy đứa nhỏ nó tội. Thành ra cầu nguyện rằng chư Phật tâm bảo gia hộ để cho người rể của Phan Văn Phương chuyển tâm chuyển tánh, để rồi cha gia đình của con gái ông được hạnh phúc. Và tất cả quý vị đây tôi cũng kính chúc được pháp thể khinh an, thân tâm an lạc. Vị nào còn cha mẹ hiện đời thì vẫn tiếp tục trả hiếu để mà để không ân hận. Và những người cha nào cha mẹ đã quá giảng thì trong cái lễ Du Lan chúng ta làm những việc phước thiện để cứu giới cha mẹ lên các cảnh giới cao hơn. Bây giờ thầy mời sư cô và quý vị chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ là cái thời gian cho quý vị nghỉ, đi giải quyết về vấn đề vệ sinh giải lao cá nhân, và sau đó cho những người ta thăm viếng nữa. Tiếp tục quý vị muốn thăm viếng đốt nhang cho hương linh thì quý vị làm đi, sau đó là tới cái thời gian thầy có bữa kinh buổi chiều để mà cầu siêu tiếp cho hương linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.